Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để JXC hết Mộ Phong. Sát chúng sinh. Mộ Phong hai tay cầm kiếm, vung kiếm chém ngang, thi triển thái thượng sát phạt kiếm. Kiếm khí sát phạt như rồng, xông lên trời cao. Ken. Song kiếm giao nhau, hư không nổ tung, vang lên những tiếng sấm liên miên không dứt. Đồng tử Chu Anh Huân co rút lại, hắn cảm nhận được một cổ sức mạnh cuồn cuộn, cả người không khỏi lùi lại mấy bước. Trong lúc hắn lùi lại, Mộ Phong bất ngờ vung ra thanh kiếm còn lại, nhắm đúng thời cơ, lăng không đâm tới, với thế vô song, đâm về mi tâm Chu Anh Huân. Sát thế đạo. Thanh âm u ám vang lên, khiến đôi mắt Chu Anh Huân hoảng hốt. Phản phất thế giới hắn đang đứng sụp đổ hoàn toàn, tràn ngập máu tanh kinh khủng, đáy lòng hắn dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Ý chí Chu Anh Huân khá kiên định, nhanh chóng thoát khỏi ảnh hưởng của sát thế đạo. Hắn lập tức bộc phát thể chất đặc thù, toàn thân bao phủ trong bóng tối. Khi trường kiếm Mộ Phong đâm vào mi tâm Chu Anh Huân, hắn đột nhiên biến mất. Cùng lúc đó, từ cái bóng dưới chân Mộ Phong, một đạo kiếm quang bất ngờ chui ra, đâm thẳng về phía sau lưng Mộ Phong. Chu Anh Huân đã biến mất, không biết từ lúc nào chui ra từ trong bóng của Mộ Phong. Hắn nắm chặt linh kiếm, đâm vào yếu huyệt sau tim Mộ Phong với một góc độ không thể tưởng tượng. Sát vô cực. Mộ Phong đôi mắt ngưng lại, kiếm thế song kiếm đột nhiên biến đổi, với góc độ cực kỳ quỷ dị, đâm về phía sau. Một kiếm chặn lại đòn tập sát vào sau tim, một kiếm đâm vào cái bóng của hắn. Phốc phốc. Âm thanh lưỡi kiếm đâm vào da thịt vang lên. Sau đó, Mộ Phong nghe thấy tiếng rên rỉ của Chu Anh Huân. Hắn đột nhiên biến mất trong bóng tối, xuất hiện trở lại phía trước Mộ Phong không xa. Tí tách. Tí tách. Tay trái Chu Anh Huân che vai phải, nơi đó bị khoét một lỗ lớn, máu tươi không ngừng chảy ra. Xê hết. Mộ Phong chân đạp mạnh, trùng sát tới. Lĩnh vực trong cơ thể anh bộc phát. Lấy Mộ Phong làm trung tâm, xung quanh vài trăm mét chìm vào bóng tối quỷ dị. Chu Anh Huân không kịp chuẩn bị, hoàn toàn bị bao phủ trong lĩnh vực hắc ám. Trong lĩnh vực đen kịt, một luồng hào quang rừng rực bùng nổ, là thứ ánh sáng mãnh liệt không thể nhìn thẳng. Trong lĩnh vực, Chu Anh Huân cảm thấy toàn thân chìm xuống. Đôi mắt anh bị ảnh hưởng bởi bóng tối và ánh sáng chói lóa, không thể mở ra. Anh chỉ có thể bị động bộc phát tứ trọng lĩnh vực của bản thân. Nhưng điều khiến anh kinh hãi là, tứ trọng lĩnh vực của anh chỉ có thể giúp anh miễn cưỡng cử động, và việc cử động cũng rất khó khăn. Lĩnh vực của tên này, thế mà mạnh đến vậy. Trong lòng Chu Anh Huân cảm thấy nặng nề, một tiếng xé gió vang lên. Chu Anh Huân nhắm mắt, dựa vào cảm giác chặn một kiếm. Thanh kiếm còn lại với tốc độ nhanh hơn chém tới từ bên trái, anh chật vật né tránh, cánh tay trái bị chém đứt. Chương 986A hỗn loạn. Âm. Hai người đại chiến trong lĩnh vực, Chu Anh Huân hoàn toàn bị áp chế. Chỉ một thoáng sơ sẩy, cánh tay phải của hắn cũng bị chém xuống, tiếp đó, một đạo kiếm quang chặt đứt cả hai chân. A. Chu Anh Huân rơi từ giữa không trung, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hắn miễn cưỡng mở mắt, thấy một thân ảnh từ từ bước xuống từ không trung, tiến về phía hắn. Lý Phong. Ta sai rồi, tha cho ta. Ta là Khôi Thủ Xuyên Vân Phong, ngươi không thể dê ít ta. Chu Anh Huân khàn giọng rống to. Ồ nào. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, tay phải vung kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thủng mi tâm Chu Anh Huân. Tĩnh lặng. Yên tĩnh đến đáng sợ, bao trùm toàn bộ dãy núi. Lâu Mạn Mạn và Tể Hạo Cường đang giằng co từ xa, không khỏi quay đầu nhìn lại, sững sờ tại chỗ. Lăng Kinh Võ, Úc Bành Đan và những khôi thủ khác đang xem kịch, ánh mắt cũng cứng đờ lại. Các võ giả khác trong dãy núi thì trợn mắt há mồm. Có chút thú vị, ngươi tên Lý Phong phải không? Ta nhớ kỹ ngươi. Thực lực của ngươi không tệ, chờ đến vòng 3, ngươi có tư cách đấu với ta một trận. Minh Tô lơ lửng trên không trung dãy núi thứ 9, nhíu mày, nhìn Mộ Phong với ánh mắt đầy hứng thú. Hắn cực kỳ ngạo mạn. Trong mắt hắn, người duy nhất tại Xích Tinh đại hội này lọt vào mắt xanh của hắn chỉ có Lăng Kinh Võ của Bách Luyện Phong. Những khôi thủ chính phong khác đều là rác rưởi. Nhưng hiện tại, Lý Phong tầm thường này lại có thể dê ít Chu Anh Huân, khiến hắn phải nhìn bằng con mắt khác. Tất nhiên, Minh Tô coi trọng Mộ Phong như vậy chủ yếu là vì lĩnh vực mà Mộ Phong vừa thi triển, lục trọng lĩnh vực. Minh Tô cũng sở hữu lục trọng lĩnh vực. Nhưng hiện tại, hắn đã thu thập đủ ngàn tinh điểm, đổi được bí pháp cấp bậc thiên tinh, hắn có hy vọng ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Mộ Phong chỉ khiến hắn hơi coi trọng, chưa đủ tư cách làm đối thủ của hắn, trừ phi tu vi của Mộ Phong đạt tới cửu giai võ tôn hoặc bán bộ võ hoàng. Nếu Minh Tô biết Mộ Phong sở hữu không chỉ lục trọng, mà là bát trọng lĩnh vực, có lẽ hắn đã không thể bình tĩnh như vậy. Khác với trong đấu trường, bên ngoài sân lại sôi trào. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Chu Anh Huân, một trong chín khôi thủ phong, vẫn lạc, lại còn vẫn lạc ở vòng 1. không ai ngờ tới điều này. Vòng 1 chỉ đào thải một nửa số người, còn chính Khôi Thủ Phong đều là những thiên tài nổi bật nhất, chắc chắn sẽ tiến vào vòng 3. Nhưng hiện tại, một vị khôi thủ đã vẫn lạc, mà người dê ít khôi thủ không phải Minh Tô, mà là một thanh niên vô danh. Thanh niên này tên là Lý Phong. Đôi tay ngọc ngà của Lâu Tiêu Tiêu siết chặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng khuôn mặt ửng hồng, cho thấy tâm trạng kích động của nàng. Trái lại, Phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hoành khoác sắc mặt trắng bệch, khí thế khủng bố trong cơ thể đột nhiên bộc phát, như cầu vồng xuyên nhật, thu hút sự chú ý của tất cả cường giả. Nhưng rất nhanh, Chu Hoành khoác khôi phục bình tĩnh, khí cơ nội liễm, nhưng sát ý trong mắt vẫn không dứt. Xích Tinh Võ Hoàng và Mộ Nguyên Khuê cảm thấy bất ngờ. Họ không ngờ Lý Phong có thể dê ít được Chu Anh Huân. Trong lòng họ có chút dao động. Thực lực của Mộ Phong đã được họ công nhận. Nếu kẻ này thể hiện tốt trong các vòng tiếp theo, họ có thể phá lệ thu nhận. Mộ Phong rút trường kiếm khỏi mi tâm Chu Anh Huân, chậm rãi quay người, ánh mắt sắc bén hướng về Tể Hạo Cường trước mặt Lâu Mạn Mạn. Hả? Ánh mắt Tể Hạo Cường khẽ biến, trong lòng bất an. Chẳng lẽ Lý Phong còn muốn ra tay với hắn? Ban đầu, hắn khinh thường Mộ Phong, nhưng hiện tại hắn không dám. Thực lực Chu Anh Huân không hề yếu hơn hắn. Kẻ này có thể dê ít Chu Anh Huân, nếu ra tay với hắn, có lẽ hắn lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, Tể Hạo Cường không cần suy nghĩ, hóa thành một đạo lưu quang bỏ chạy. Phế vật! Mộ Phong chân đạp mạnh, phóng lên trời, đuổi theo Tể Hạo Cường. Số tinh điểm trên người hắn vốn đã hơn 300, hiện tại dê ít Chu Anh Huân, lập tức thu được hơn 300 nữa, tổng số tinh điểm trong cơ thể hắn đã gần 700. Tể Hạo Cường cũng là một trong những khôi thủ, số tinh điểm tích lũy những ngày này chắc chắn nhiều hơn hắn và Chu Anh Huân. Mộ Phong sao có thể bỏ qua con dê béo này? Mọi người trợn mắt há mồm khi thấy khôi thủ Thiên Cương Phong Tể Hạo Cường hốt hoảng bỏ chạy, còn Mộ Phong thì cắn chặt không tha, đuổi theo phía sau. Bên ngoài sân, mặt Thiên Cương Phong chủ Tể Thiên Giật biến thành màu xanh tím. Hai tay ông ta bóp nát hai bên tay vịn ghế mà không hề hay biết. Ông ta không chỉ mất mặt vì Tể Hạo Cường bị đuổi chạy trối chết, mà còn lo lắng Tể Hạo Cường sẽ gặp phải vận mệnh giống Chu Anh Huân, bị dê ít xê hết. Xoạt. Xoạt. Khi thấy Tể Hạo Cường bị Mộ Phong đuổi kịp, Tể Thiên Giật không thể giữ được bình tĩnh, đột ngột đứng dậy, phóng lên trời, muốn vào không gian dãy núi cứu Tể Hạo Cường. Tể Thiên Giật, ngươi muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Lâu Tiêu Tiêu khẽ biến, chân ngọc đạp một cái, nhảy lên, trong cơ thể phát ra tiếng long ngâm kinh người, đuổi theo Tể Thiên Giật. Hai đại phong chủ đều là cường giả trung giai võ hoàng, khí thế bộc phát cường đại đến mức ép tất cả mọi người trên quảng trường quỳ xuống, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hồ nháo, tất cả trở về cho ta. Xích Tinh Võ Hoàng hừ lạnh, vung tay áo, linh nguyên xích kim sắc trong hư không hóa thành hai con du long, cuốn chặt Tể Thiên Giật và Lâu Tiêu Tiêu, sau đó tóm lấy lôi trở lại chỗ ngồi. Xích Tinh đại hội đang diễn ra, sao có thể tùy ý nhúng tay? Hai người các ngươi nếu tái phạm, đừng trách ta xử lý. Xích Tinh Võ Hoàng lạnh lùng nói. Tể Thiên Giật cúi đầu, nghiến răng nghiến lợi nói, "Ê Xích Tinh đại nhân, nếu Hạo Cường xê hết thì sao? Hắn là khôi thủ Thiên Cương Phong, ta bồi dưỡng hắn bao nhiêu năm không dễ dàng. Chẳng lẽ những người khác bị dê ít không phải được bồi dưỡng cẩn thận? Đã bước lên con đường võ đạo, tức là đem đầu buộc vào thắt lưng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị dê ít. Quy tắc là quy tắc, ngươi muốn phá lệ. Nếu như vậy, những cường giả phía sau các thiên tài khác cũng có thể vào dãy núi cứu viện. Vậy Xích Tinh đại hội là mở cho các ngươi, hay là cho những hậu bối thiên tài này? Xích Tinh Võ Hoàng mặt mũi nghiêm nghị, lạnh lùng nói. Tể Thiên Giật im lặng, ngồi xuống ghế, rồi ngẩng đầu, thấy Tể Hạo Cường đang giao chiến với Mộ Phong. Sau đó, ông ta trơ mắt nhìn Tể Hạo Cường bị áp chế, bị trọng thương, cuối cùng bị Mộ Phong chặt đứt thân, tê hi tê hể không trọn vẹn rơi xuống dãy núi thứ 10. Nhìn tê hi tê hể Tể Hạo Cường, Tể Thiên Giật hoàn toàn bình tĩnh lại. Ông ta bình tĩnh liếc nhìn Lâu Tiêu Tiêu, lại bình tĩnh nhìn Mộ Phong trong đấu trường, khóe miệng nở nụ cười, nhưng nụ cười này rất lạnh. Chương 987A cửu trọng lĩnh vực. Phục. Phục. Tê hi tê hể không còn nguyên vẹn của Tể Hạo Cường rơi từ không trung, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời, tạo thành một cơn mưa máu nhỏ. Mộ Phong lơ lửng trên không trung, thu hút mọi ánh nhìn, tựa như một chiến thần bước ra từ địa ngục Tu La đẫm máu. Mộ Phong không để ý đến những ánh mắt kiên kỵ đang hướng về mình, mà tập trung vào tinh bài. Ngay khi dê ít Tể Hạo Cường, số tinh điểm trên người hắn đã tăng lên khoảng 400, tổng số tinh điểm trực tiếp vượt quá 1.000. Má ơi! Mạnh quá vậy! Lý Phong lại mạnh đến mức này rồi sao? Trong dãy núi, Long Y Sương dẫn theo Trang Tệ, Long Thừa Trạch và những người khác lơ lửng trên ngọn một cây cổ thụ. Trang Tệ trợn tròn mắt, khoa trương thốt ra mấy tiếng ấy má ơi kể để biểu lộ sự kinh ngạc tột độ trong lòng. Long Y Sương, Long Thừa Trạch và những người khác cũng bị màn ra tay vừa rồi của Mộ Phong làm cho kinh hãi. Liên trảm hai vị khôi thủ, thực lực này quá kinh khủng. Không chỉ có Long Y Sương và những người khác, ngay cả Lâu Mạn Mạn, Quyết Ung Nguyên cũng sững sờ tại chỗ, mãi lâu sau vẫn không thể tiêu hóa được cảnh tượng trước mắt. Hai, xem ra Lý Phong mới là đệ nhất thiên tài của Ngự Long Phong chúng ta tự thấy hổ thẹn. Lâu Mạn Mạn đôi mắt đẹp phức tạp, lẩm bẩm nói. Viết Ung Nguyên, Giản Tông và Vệ Miện cũng có ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhưng trong mắt họ tràn đầy vẻ kính sợ. Họ tự hỏi lòng, đối mặt với bất kỳ khôi thủ nào, họ đều không phải là đối thủ. Mộ Phong lại có thể liên trảm hai vị, cho thấy Mộ Phong mạnh hơn họ rất nhiều, trong lòng họ còn chỗ nào cho sự ghen tị. Người là vậy, khi khoảng cách của các ngươi không quá lớn, trong lòng tự nhiên sẽ sinh sôi ghen ghét, phẫn hận, không phục và những cảm xúc tiêu cực khác. Chỉ khi khoảng cách của các ngươi trở nên quá lớn, những cảm xúc tiêu cực này sẽ chuyển hóa thành vẻ kính sợ. Thú vị. Thật thú vị, Lý Phong, ta nhớ kỹ ngươi. Minh Tô nhìn Mộ Phong, khóe miệng hơi nhếch lên, chân đạp mạnh, như một đạo lưu quang xông vào một hang động hối đoái nào đó ở dãy núi thứ nhất. Mộ Phong thì xông vào dãy núi thứ ba, theo ký ức, tiến vào hang động hổ khẩu mà trước đó hắn đã tìm được. Hang động hổ khẩu chứa đựng những bí pháp kiếm pháp, mà Mộ Phong lại am hiểu dùng kiếm, nên hắn tự nhiên chọn tiến vào hang động này để hối đoái bí pháp cấp bậc thiên tinh. Khi Minh Tô và Mộ Phong lần lượt bước vào hang động hối đoái, cuộc chiến ở 10 dãy núi bước vào giai đoạn gay cấn. Lần lượt từng thân ảnh chạy lướt qua giao chiến trong rừng núi, đao quang kiếm ảnh không ngừng lóe lên, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp. Ánh mắt Lăng Kinh Võ lấp lóe. Hắn nhận ra Minh Tô và Mộ Phong đều đã tích lũy đủ nghìn tinh điểm, còn hắn vẫn còn một chút khoảng cách, điều này khiến hắn cảm thấy khó chịu. Ban đầu, hắn dự định cướp đoạt Mộ Phong, nhưng sau khi thấy Mộ Phong liên sát Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường, hắn đã từ bỏ ý định này. Thực lực của hắn mạnh hơn Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường rất nhiều, nhưng Mộ Phong cũng không hề kém cạnh. Hắn muốn cướp đoạt Mộ Phong, e rằng không chắc có 100% nắm chắc. Đến lúc đó, những người còn lại đều bị người khác dê ít sạch, kết thúc vòng một trước thời hạn, như vậy hắn không phải rất thiệt thòi sao? Trong thạch thất u ám, Mộ Phong không chút do dự đặt tinh bài vào rãnh bên cạnh tiểu huyệt động thứ tư, sau đó cấm chế lưu quang trên bề mặt hang động tiêu tán. Mộ Phong tiến vào bên trong, phát hiện sâu bên trong chỉ có một đoàn sáng, bên trong bao bọc một thanh linh kiếm bằng vàng rồng. Thân kiếm vàng rồng này có một mặt màu đỏ, một mặt màu vàng, cả hai mặt đều vẽ hình một con chân long sống động như thật. Đuôi rồng xích long và kim long kéo dài đến mũi kiếm, còn đầu rồng lan tràn đến chuôi kiếm. Miệng rồng khổng lồ vừa vặn dính liền với đường viền chuôi kiếm, một cổ khí thế khủng bố vô hình từ trong kiếm tuôn ra, xen lẫn tiếng long ngâm kinh người. Mộ Phong tay phải điểm ra, đoàn sáng tan rã, linh kiếm vàng rồng tự do rơi xuống giữa không trung. Mộ Phong thấy rõ hai đạo kiếm khí màu đỏ và vàng từ lưỡi kiếm xông ra, hóa thành hai con chân long bay lên, cùng nhau xông vào sâu trong mi tâm Mộ Phong. Hai con chân long tản ra uy áp khủng khiếp, bắt đầu chấn nhờ ý thức hải sâu trong mi tâm Mộ Phong, dường như muốn chấn động toàn bộ thức hải của Mộ Phong đến hỏng mất. Khí linh nhỏ bé, muốn ta khuất phục ngươi. Thật nực cười. Đôi mắt Mộ Phong bắn ra thần quang, uy áp vĩnh hằng đế chủ ẩn giấu sâu trong linh hồn hắn không chút lưu tình phóng xuất ra. Hai con chân long đang khóc lóc om sòm trong thức hải của hắn sợ hãi vội vàng bay ra khỏi thức hải Mộ Phong. Rống. Rống. Hai con chân long ở giữa không trung, đối diện Mộ Phong, quỳ rạp xuống, cúi thấp đầu rồng, trực tiếp thần phục trước mặt Mộ Phong. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, vừa vặn thấy linh kiếm vàng rồng rơi xuống trước mặt hắn. Hắn đưa tay phải ra, thuận thế nắm lấy chuôi kiếm, nắm chặt trong tay. Một cổ thông tin xa lạ từ chuôi kiếm truyền vào đầu Mộ Phong, và hắn biết tên và phẩm giai của thanh kiếm này. Xích kim song long kiếm. Linh binh cấp thấp hoàng giai, xích tinh võ hoàng này thật hào phóng, lại thả bảo vật cấp bậc như vậy vào vòng một. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, tay cầm kiếm vàng rồng, một kiếm đâm ra, xích long và kim long gào thét lao ra, ẩn chứa trong kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập cả hang động. Không hổ là linh binh hoàng giai, uy lực thật không tầm thường. Đôi mắt Mộ Phong rạng rỡ thần quang, nhẹ nhàng vuốt ve lưỡi kiếm, có chút yêu thích không buông tay. Cùng lúc đó, trên xích kim song long kiếm, nhẹ nhàng lóe lên một đạo lưu quang, bí pháp ẩn chứa bên trong lặng yên không một tiếng động rót vào đầu Mộ Phong. Mộ Phong lặng lẽ tìm hiểu loại bí pháp này, lĩnh vực của hắn tự động mở ra, bát trọng lĩnh vực trong nháy mắt càng quét cả hang động. Hơn nữa, lĩnh vực của hắn đang không ngừng mạnh lên mà Mộ Phong không hề hay biết. Đây chính là chỗ tốt của bí pháp. Trong quá trình lĩnh hội, lực lĩnh vực võ hoàng cao giai ẩn chứa trong dãy núi sẽ tự động tẩm bổ lĩnh vực của Mộ Phong, khiến lĩnh vực của hắn bất tri bất giác tiến bộ. Bí pháp này tên là Ề Song Long Trảm. Một kiếm chém ra, có thể phân hóa ra kiếm khí chân long hai màu đỏ, vàng, uy lực cực kỳ khủng bố. Mộ Phong chỉ tốn một canh giờ đã khắc sâu Ề Song Long Trảm y vào lòng. Khi hắn mở mắt, rõ ràng có thể cảm giác được lĩnh vực xung quanh đang không ngừng được một cổ lực lượng làm dịu. Mộ Phong tự nhiên biết đây là lĩnh vực của hắn đang hấp thụ lực lĩnh vực võ hoàng cao giai, không ngừng lớn mạnh lĩnh vực của mình. Cơ hội này cực kỳ khó có được, Mộ Phong sẽ không bỏ lỡ. Thế là, Mộ Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lâm vào một loại tâm cảnh huyền diệu, cảm thụ sự biến hóa và chi tiết trong lĩnh vực của mình. Thời gian trôi qua, quanh thân Mộ Phong chậm rãi tuôn ra một cổ khí tức huyền diệu. Hắn trong khoảnh khắc này, lâm vào đốn ngộ. Trong đốn ngộ, lĩnh vực quanh người hắn hoàn toàn sôi trào. Tám loại nguyên tố trong lĩnh vực như mưa to gió lớn tàn phá bừa bãi. Không biết qua bao lâu, một nguyên tố mới xuất hiện trong lĩnh vực, đó chính là băng. Hơi lạnh băng giá bao phủ cả lĩnh vực, khiến tám loại nguyên tố đang sao động đều đóng băng lại, bình tĩnh lại. Nguyên tố băng như mưa xuân, thấm nhuần mọi vật lặng lẽ dung nhập vào lĩnh vực, trở thành nguyên tố thứ 9 trong lĩnh vực. Mộ Phong chậm rãi mở mắt. hắn thấy vách đá hang động xung quanh hoàn toàn bị lớp băng sương bao phủ. Khóe miệng hắn nhếch lên, lộ ra nụ cười vui sướng. Hắn biết, nhờ sự giúp đỡ của bí pháp và đốn ngộ, hắn đã thuận lợi ngộ ra được cửu trọng lĩnh vực. Chương 988A Ngự Long Nữ Hoàng hứa hẹn. Lĩnh vực võ hoàng cao giai, quả nhiên là lợi ích lớn. Không ngờ có thể giúp ta nhanh chóng ngộ ra cửu trọng lĩnh vực. Mộ Phong khẽ nhếch môi. Lĩnh vực võ hoàng cao giai có trợ giúp rất lớn đối với lĩnh vực của võ giả cấp thấp. Nếu Mộ Phong ở bên ngoài, muốn ngộ ra cửu trọng lĩnh vực, không có 4, 5 năm căn bản là không thể. Nhưng ở đây, Mộ Phong chỉ tốn mấy ngày, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vòng 1 kết thúc, tất cả dừng chiến đấu. Đột nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong hư không, như tiếng sấm rền vang không ngừng bên tai mọi người. Mộ Phong đang khoanh chân ngồi trong hang động, chỉ cảm thấy vách đá xung quanh đang biến mất, còn hắn thì xuất hiện giữa không trung. Mộ Phong lơ lửng giữa không trung, nhìn xung quanh, phát hiện 10 dãy núi trong hư không đang dần tan rã, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Những võ giả may mắn sống sót trong dãy núi đều ngự không đứng thẳng. Phần lớn đều có chút chật vật, khí tức uể oải, nhưng trong mắt họ là niềm vui sống sót trở về. Họ biết mình đã vượt qua vòng 1. Giờ phút này, Xích Tinh Võ Hòa nhìn võ ấp, người sau bước ra, đứng trước đông đảo thiên tài, giọng nói đầy nội lực, cả số lượng người tham gia Xích Tinh đại hội lần này là 3,950 người. Vòng 1 đào thải một nửa, còn lại 1,975 người. Chúc mừng các ngươi đã thuận lợi thông qua vòng 1. Tiếp theo, vòng 2 là tranh đoạt xếp hạng. Vòng này liên quan đến vòng 3, nên chư vị hãy coi trọng. Các ngươi có một ngày để nghỉ ngơi. Ngày mai giờ ngọ tập hợp bên ngoài cửa bắc của Xích Tinh Thành, gần hang đá Vẫn Diệt. Sân đấu của vòng 2 sẽ ở trong hang đá Vẫn Diệt. Võ ấp liếc nhìn đám người, nói, để tất cả giải tán. Ngày mai giờ ngọ gặp lại. Nói xong, võ ấp đi theo Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê rời khỏi quảng trường. Các phong chủ, châu vực chi chủ cũng dẫn theo hậu bối của mình rời đi. Lý Phong. Ngươi bình thường không lộ tài năng, không ngờ thực lực lại mạnh như vậy. Tu vi của ngươi thật sự chỉ là thất giai võ tôn. Lâu Mạn Mạn dẫn theo Khuyết Ung Nguyên, Giản Tông và những thiên tài khác của Ngự Long Phong tiến đến. Đôi mắt đẹp của nàng lóe lên vẻ khác lạ, nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới, cười khẽ hỏi. Khuyết Ung Nguyên, Giản Tông và những người khác không dám có bất kỳ ngạo khí nào nữa. Họ lén lút đánh giá Mộ Phong, thái độ có chút dè dặt. Long Y Sương cũng dẫn theo Trang Tệ, Long Thừa Trạch và những người khác tiến đến, lặng lẽ đứng không xa Mộ Phong, không nói lời nào. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác đều là thiên tài hàng đầu của Ngự Long Phong, địa vị cao hơn họ. Hiện tại Lâu Mạn Mạn đang nói chuyện với Mộ Phong, họ tự nhiên không dám tùy tiện cắt ngang. Đúng. Tu vi của ta đúng là thất giai võ tôn, nhưng ta đã nắm giữ lục trọng lĩnh vực. Mộ Phong mỉm cười nói. Trong trận chiến với Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường, Mộ Phong chỉ sử dụng lục trọng lĩnh vực. Về phần cửu trọng lĩnh vực, hắn thật sự không dám nói ra, sợ sẽ gây đả kích quá lớn cho Lâu Mạn Mạn và những người khác. Lục trọng lĩnh vực. Khó trách ngươi có thể chiến thắng Chu Anh Huân và những người khác. Ta nghe nói trong thế hệ trẻ của Xích Tinh Tôn Quốc, chỉ có Minh Tô nắm giữ lục trọng lĩnh vực, mà hiện tại Lý Phong ngươi là người thứ hai, thật sự không tầm thường. Đột nhiên, một giọng nói thanh thúy như chim hoàng oanh truyền đến. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy Ngự Long Nữ Hoàng Lâu Tiêu Tiêu toàn thân tỏa ra vẻ quý phái và diễm lệ đang chậm rãi tiến đến. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của nàng nhìn chằm chằm Mộ Phong, môi đỏ hơi nhếch lên, mang một vẻ quyến rũ đặc biệt. Không ít người ở đây đã lộ ra vẻ si mê ngắn ngủi vì nụ cười này. Không thể không nói, Lâu Tiêu Tiêu thật là một yêu tinh. Một cái nhíu mày, một nụ cười đều mang sức mê hoặc khó cưỡng lại. Thêm vào đó là vẻ quý phái hoa mỹ trên người nàng, sức hấp dẫn đối với đàn ông là cực lớn. Khó trách Lâu Tiêu Tiêu lại có nhân khí cao như vậy ở Xích Tinh Châu, hoàn toàn là do mị lực cá nhân của nàng. Bên cạnh Lâu Tiêu Tiêu, lặng lẽ đi theo một lão giả râu tóc bạc trắng, đó chính là Long gia lão tổ Long An Ninh. Giờ phút này, Long An Ninh đang cười híp mắt nhìn Mộ Phong. Khi thấy Long Y Sương và những người khác phía sau Mộ Phong hoàn hảo không chút tổn hại, trong lòng ông thở phào nhẹ nhõm. Lần này, Long gia họ gặp vận may không tệ, tất cả những người tham gia Xích Tinh đại hội đều sống sót và thuận lợi tiến vào vòng 2. Đặc biệt là Mộ Phong, quả thực là niềm vui bất ngờ của Long An Ninh. Hắn có thực lực chém dê yết khôi thủ. Chỉ sợ chiến lực của Mộ Phong có thể lọt vào top 3, thậm chí là top 5 của Xích Tinh đại hội lần này. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Bái kiến nữ hoàng bệ hạ. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác xoay người lại, vội vàng hành lễ với Lâu Tiêu Tiêu, Mộ Phong cũng không ngoại lệ. Lâu Tiêu Tiêu khẽ gật đầu, mắt phượng nhìn về phía Mộ Phong, nói, Ê Lý Phong. Ngươi biểu hiện rất tốt. Lần này, bất kể ngươi thể hiện như thế nào ở vòng 2, vòng 3, ngươi đều sẽ có 3 lần cơ hội tiến vào Ngự Long Trì. Sắc mặt Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác khẽ biến. Họ không ngờ Lâu Tiêu Tiêu lại đặt cách cho Mộ Phong 3 lần cơ hội tiến vào Ngự Long Trì. Hơn nữa, Xích Tinh đại hội này mới chỉ bắt đầu, điều này cho thấy Lâu Tiêu Tiêu rất coi trọng Mộ Phong. Đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Mộ Phong ôm quyền cảm tạ. các ngươi cũng không cần cảm thấy bất công. Biểu hiện của Lý Phong ở vòng một ai cũng thấy rõ. Cho hắn ba lần cơ hội tiến vào Ngự Long Trì, ta còn thấy ít. Các ngươi hãy cố gắng thể hiện tốt ở những vòng sau, cũng sẽ có cơ hội nhận được cơ hội tiến vào Ngự Long Trì. Lâu Tiêu Tiêu nhìn Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác, ôn hòa nói. Hì hì. Tỷ tỷ yên tâm, chúng ta sao có thể cảm thấy bất công. Lý Phong lợi hại như vậy, lần này xích tinh đại hội, Ngự Long Phong chúng ta có hy vọng lọt vào top 3 nha. Lâu Mạn Mạn tiến lên phía trước, kéo tay Lâu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói. Lâu Tiêu Tiêu lườm Lâu Mạn Mạn, không nói gì, mà nhìn về phía Long An Ninh, nói, Long lão. Lần này là do ngươi đề cử, ngươi cũng có công. Sau này, Long gia các ngươi có thể hợp tác nhiều hơn với Ngự Long Phong. Long An Ninh trong lòng mừng rỡ, vội vàng bái tạ. Ông biết rõ lời hứa này của Lâu Tiêu Tiêu có giá trị như thế nào. Ngự Long Phong là chúa tể xứng đáng của Ngự Long Quận, nắm giữ hơn 80% sản nghiệp và tài sản của Ngự Long Quận. Không biết có bao nhiêu thế lực muốn hợp tác với Ngự Long Phong để giành lấy lợi ích cao hơn. Đáng tiếc là, Ngự Long Phong căn bản không để mắt đến các thế lực khác, trong đó có cả thập đại thế lực Võ Hoàng. Long gia họ vẫn luôn muốn hợp tác với Ngự Long Phong, nhưng nhiều lần đều bị cự tuyệt, đành phải bỏ cuộc. Lần này, Lâu Tiêu Tiêu nhắc lại chuyện cũ, ông hiểu rõ rằng tất cả đều là vì Mộ Phong. Bằng không, Long gia họ sao có thể dễ dàng phá lệ hợp tác với Ngự Long Phong như vậy? Ngày mai còn có vòng 2, tất cả cùng ta quay về chỗ ở. Đặc biệt là Lý Phong ngươi, khoảng thời gian này tuyệt đối không được rời ta quá xa, biết chưa? Lâu Tiêu Tiêu nhìn Mộ Phong, nghiêm túc nói. Mộ Phong vừa định hỏi vì sao, liền cảm nhận được hai ánh mắt khiến hắn rùng mình, đang trừng trừng nhìn chằm chằm hắn. Chương 989A cùng ở một phòng. Ngươi dê ít tể Hạo Cường và Chu Anh Huân đã chọc giận Phong chủ Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong. Vì vậy, trong thời gian này, ngươi tuyệt đối không được rời khỏi tầm mắt của ta. Lâu Tiêu Tiêu đương nhiên nhìn thấy Chu Hoành Khoác và Tể Thiên Giật ném tới ánh mắt bất thiện, nghiêm túc nói. Mộ Phong thu hồi ánh mắt, nhíu mày nói, ở đây là Xích Tinh Thành, có Xích Tinh Võ Hoàng trấn giữ, mà ta lại là tuyển thủ dự thi, lẽ nào bọn họ dám ra tay với ta? Chó cùng đường còn biết nhảy tường. Khôi thủ của mỗi ngọn núi đều tốn rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng, hiện tại bọn họ đã bị ngươi dê ít xê hết ở vòng đầu tiên, tổn thất này không hề nhỏ. Hơn nữa, mất đi khôi thủ, Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong ở vòng 2, vòng 3 sau đó e rằng sẽ tụt lại so với các phong khác, tổn thất này cũng không nhỏ. Đổi lại là ta, e rằng cũng nghĩ trăm phương ngàn kế dê ít xê hết ngươi, kẻ cầm đầu. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu ngưng trọng, có chút nghiêm túc tiếp tục nói, cho nên, Lý Phong, ngươi nhất định phải cẩn trọng trong thời gian này, ngươi sẽ ở chung phòng với ta. Mộ Phong khẽ giật mình, không khỏi nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu, ở chung phòng. Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Long An Ninh và những người khác cũng đều lộ vẻ ngạc nhiên, có chút kinh hãi nhìn về phía Lâu Tiêu Tiêu. Ngự Long Nữ Hoàng, danh tiếng vang xa khắp Xích Tinh Tôn Quốc, không biết bao nhiêu người theo đuổi nàng, trong đó không thiếu cường giả Võ Hoàng, nhưng đều bị Lâu Tiêu Tiêu quả quyết cự tuyệt. Thêm vào đó, Lâu Tiêu Tiêu luôn giữ mình trong sạch, chưa từng có scandal tình ái với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng hiện tại, Lâu Tiêu Tiêu lại chủ động đề nghị ở chung phòng với một người đàn ông, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra một trận oanh động lớn. Má ơi! Lý Phong thật có phúc lớn, nữ hoàng bệ hạ thế mà chủ động muốn ở chung phòng với hắn, ta cũng muốn được như vậy. Trang Tệ không che đậy miệng mà thốt lên một câu, lập tức bị Long Thừa Trạch bịt miệng lại. Ngươi không muốn sống nữa à, để nữ hoàng bệ hạ nghe được, ngươi xê hết mấy lần cũng không đủ. Long Y Sương lạnh lùng nói. Trang Tệ lúc này mới ý thức được mình lỡ lời, vội vàng cúi đầu ngậm miệng. Sao? Không nguyện ý. Lâu Tiêu Tiêu nhìn Mộ Phong, bình tĩnh hỏi. Có nữ hoàng bệ hạ hộ tống, tại hạ tự nhiên vui mừng không xiết. Mộ Phong ôm quyền nói. Lâu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nói, y ừm. Mạn Mạn, ngươi đi tổ chức những người khác cùng nhau quay về chỗ ở đi. Lâu Mạn Mạn thần sắc ngây ngốc, giật mình đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mãi đến khi Lâu Tiêu Tiêu gọi vài tiếng, nàng mới phản ứng được. Mạn Mạn, em sao vậy? Sao trông mất hồn mất vía vậy? Lâu Tiêu Tiêu nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn người em gái đang thất thần. Không có gì, em vừa rồi đang suy nghĩ một vài thứ. Tỷ tỷ, vừa rồi tỷ gọi em có việc gì? Lâu Mạn Mạn lấy lại tinh thần, gương mặt hơi ửng hồng, vụng trộm đánh giá Mộ Phong một bên một chút, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Lâu Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm Lâu Mạn Mạn một chút, cười nói, thì em đi tổ chức những người khác quay về chỗ ở. Tốt, em đi ngay đây. Lâu Mạn Mạn dẫn theo Khuyết Ung Nguyên và những người khác vội vàng đi tập hợp những thiên tài còn lại của Ngự Long Phong. Long An Ninh cũng rất thức thời mang theo Long Y Sương và những Long gia tử đệ rời đi. Tiểu tử ngươi cũng có chút bản lĩnh, câu dẫn em gái ta từ lúc nào vậy? Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Lâu Tiêu Tiêu nhìn thẳng Mộ Phong, một cổ khí thế kinh khủng như núi lở, nghiền ép mà tới. Mộ Phong con ngươi co rút lại, bước chân rung lên, lập tức phóng thích lục trọng lĩnh vực, lúc này mới miễn cưỡng chống lại cổ khí thế này, nhưng sắc mặt hắn trở nên có chút trắng bệch, hô hấp cũng dồn dập hơn. Bất quá, cổ khí thế này đến nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền tan thành mây khói. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi đang nói gì vậy? Ta câu dẫn em gái của ngươi từ lúc nào? Mộ Phong có chút tức giận, khó chịu nói. Lâu Tiêu Tiêu trợn mắt nhìn Mộ Phong một chút, tràn đầy phong tình vạn chủng, nói, ở ngươi, người đàn ông này, thật vô vị. Nếu ngươi không nhìn ra, ta cũng không nói. Đi theo ta. Mộ Phong nhìn theo bóng lưng nguyễn chuyển rời đi của Lâu Tiêu Tiêu, nói một câu y không hiểu ra sao, rồi vẫn đứng dậy gấp gáp đi sát phía sau Lâu Tiêu Tiêu. Chỉ là hai người không hề phát hiện, khi họ rời đi, Lâu Mạn Mạn đang tổ chức thiên tài Ngự Long Phong khẽ ngẩng đầu, đôi mắt đẹp nhìn thẳng bóng lưng Mộ Phong, trong mắt hiện lên một tia mất mát. Đáng ghét. Lâu Tiêu Tiêu này thật là cảnh giác, thế mà đơn độc mang theo Lý Phong bên người, chúng ta dù muốn hạ độc thủ, e rằng cũng không có cơ hội. Trong quảng trường, Chu Hoành Khoác và Tể Thiên Giật đứng chung một chỗ, cũng nhìn thấy bóng lưng Lâu Tiêu Tiêu và Mộ Phong rời đi, trong mắt họ hiện lên một tia tức tối. Sau khi Tể Hạo Cường và Chu Anh Huân bị dê giết, hai vị phong chủ trong lòng cuồng nộ, đã liệt Mộ Phong vào danh sách phải dê giết. Họ biết Xích Tinh Thành có luật pháp nghiêm khắc. Nếu họ động thủ trong Xích Tinh Thành, chắc chắn sẽ bị trừng phạt. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần họ có thể dứt khoát dê giết Mộ Phong, sau đó Xích Tinh Võ Hoàng có truy cứu, cũng không thể trừng phạt họ quá nặng. Bởi vì họ là phong chủ của chính ngọn núi, nắm giữ một phần quyền lực của Xích Tinh Tôn Quốc, mà Mộ Phong bất quá chỉ là một thiên tài chưa trưởng thành, hơn nữa còn là thiên tài đã xê hết. Xích Tinh Võ Hoàng không thể vì một thiên tài đã xê hết mà thực sự bắt hai phong chủ đền mạng. Đây chính là biện pháp mà hai người vừa bí mật bàn bạc. Nhưng Lâu Tiêu Tiêu lại chăm sóc Mộ Phong rất kỹ, vô hình trung phá vỡ kế hoạch của họ. Hừ. Lâu Tiêu Tiêu có thể che chở hắn nhất thời, nhưng không thể che chở cả đời. Tể phong chủ, nhãn tuyến của Thiên Cương Phong các ngươi là mạnh nhất trong chính ngọn núi. Hãy bố trí nhiều nhãn tuyến hơn ở khu nhà của Ngự Long Phong. Một khi có cơ hội, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn lôi đình dê yết hắn. Chu Hoành Khoác nhìn về phía Tể Thiên Giật bên cạnh. Người sau gật gật đầu nói, để Chu phong chủ yên tâm. Ta đã thông báo xuống dưới. Nhãn tuyến của ta đã bí mật ẩn nấp ở khu vực lân cận nơi ở của Ngự Long Phong. Tiếp theo, nhất cử nhất động của người Ngự Long Phong đều sẽ bị chúng ta nắm giữ. Chỉ cần Lý Phong rời khỏi Lâu Tiêu Tiêu, ta sẽ lập tức biết được. Đến lúc đó, ta sẽ khiến hắn xê hết rất khó coi. Đêm khuya, bên trong một dinh thự lộng lẫy. Mộ Phong khoanh chân ngồi bên ngoài phòng. Phía sau hắn là một gian phòng rộng rãi hơn, nhưng đã bị màn lụa mỏng che lại. Trong phòng, hai thị nữ xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, thỉnh thoảng liếc trộm đánh giá Mộ Phong. Khi Lâu Tiêu Tiêu mang Mộ Phong trở về, những thị nữ này đã ngây người. Các nàng không ngờ Ngự Long nữ hoàng lại mang một người đàn ông xa lạ vào khuê phòng của mình. Bất quá, các nàng nghe ngóng mới biết, thanh niên này là thiên tài Lý Phong của Ngự Long Phong. Nghe nói hắn đã tỏa sáng rực rỡ ở vòng một của Xích Tinh đại hội, đồng thời đắc tội phong chủ Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong. Nhưng dù Lâu Tiêu Tiêu làm vậy để bảo vệ Mộ Phong, việc để một người đàn ông tiến vào khuê phòng vẫn là không ổn nếu chuyện này lan truyền ra ngoài. Mộ Phong thì không có nhiều suy nghĩ. Ngay khi bước vào khuê phòng này, hắn đã ngạc nhiên phát hiện linh khí ở đây cực kỳ dồi dào. Hơn nữa, sau khi Lâu Tiêu Tiêu tiến vào phòng, vô tình hay cố ý mở ra lĩnh vực của bản thân, tăng hiệu quả hấp thụ linh khí của Mộ Phong. Chương 990 A Bát Giai Võ Tôn. Mộ Phong khép hờ mắt, khoanh chân ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, toàn thân huyệt đạo mở ra, điên cuồng hấp thu linh khí vọt tới xung quanh. Linh khí cuồn cuộn như biển tràn vào đan điền Mộ Phong, được luyện hóa thành linh nguyên, tràn đầy khắp tứ chi bách hài. Quan sát kỹ, những vết thương nhỏ trên người Mộ Phong, dưới sự tẩy rửa của linh nguyên, chậm rãi khép lại, khí tức của hắn cũng trở nên ngày càng mạnh mẽ. Mộ Phong còn phát hiện, linh khí vọt tới xung quanh ngày càng khổng lồ, cơ hồ như mưa to gió lớn ập vào cơ thể hắn. May mắn hắn tu luyện Vĩnh Hằng Thánh Kinh, lượng linh khí lớn như vậy được hắn chuyển hóa thành linh nguyên một cách trật tự, hiệu suất cực cao. Các ngươi ra ngoài trước đi. Đột nhiên, từ buồng trong vọng ra giọng nói ngọt ngào mà mê người của Lâu Tiêu Tiêu. Hai thị nữ đứng gác trước cửa phòng do dự một chút, rồi khom người thi lễ, rời khỏi. Sau đó, tấm màn che buồng trong chậm rãi vén lên, một nữ tử tư sắc tuyệt mỹ, tư thái duyên dáng bước ra. Nàng khoác trên mình lớp lụa mỏng, đôi tay trắng nõn, bờ vai thơm, bụng nhỏ ẩn hiện dưới lớp lụa, càng xuống dưới là đôi chân trần nhỏ nhắn xinh xắn. Lột bỏ lớp trang phục hoa mỹ, Ngự Long nữ hoàng lại càng thêm hoàng mỹ. Vừa bớt đi vài phần quý khí, lại thêm vài phần mị hoặc. Nhưng lúc này, Lâu Tiêu Tiêu ánh mắt ngưng trọng. Nàng đi đến trước mặt Mộ Phong, ngón tay ngọc khẽ điểm lên thiên linh huyệt của hắn. Lý Phong, tâm pháp ngươi tu luyện rất bất phàm, có thể gánh chịu lượng linh khí khổng lồ như vậy. Ngươi đã đạt tới cực hạn chưa? Nếu chưa, đêm nay ta có thể giúp ngươi đột phá bát giai võ tôn. Lâu Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Mộ Phong vẫn nhắm mắt, bình tĩnh đáp, y vẫn chưa đạt tới cực hạn. Tốt. Đêm nay ta sẽ giúp ngươi một tay, để ngươi đặt chân bát giai võ tôn. Lâu Tiêu Tiêu khẽ cong môi, ngón tay ngọc thon dài nắng ấn quyết, điểm lên thiên linh huyệt Mộ Phong. Lập tức, linh khí trong phòng trở nên cuồng bạo hơn, như cơn lốc ngưng tụ trên đầu ngón tay ngọc của Lâu Tiêu Tiêu, rồi xông vào sâu trong thiên linh huyệt Mộ Phong. Mộ Phong mặt mày nghiêm nghị, hai tay bấm quyết. Trong cơ thể, Vĩnh Hằng Thánh Kinh nhanh chóng vận chuyển, điên cuồng chuyển hóa linh khí tràn vào thành linh nguyên, rồi nhanh chóng khuếch tán khắp toàn thân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, linh khí trong phòng càng lúc càng nồng đậm, khí tức Mộ Phong cũng ngày càng mạnh mẽ. Đêm càng về khuya, sắc mặt Lô Tiêu Tiêu hơi trắng bệch, sâu trong đáy mắt có một tia mệt mỏi không giấu được. Còn Mộ Phong ngồi ngay ngắn trước mặt nàng, khí tức so với vừa rồi bàn bạc hơn nhiều, đã đạt đến đỉnh cao thất giai võ tôn, chỉ còn thiếu nửa bước nữa là có thể thuận lợi đột phá bát giai võ tôn. Nhưng Lô Tiêu Tiêu sắc mặt khó coi phát hiện, linh khí xung quanh bắt đầu mỏng manh, không còn nồng đậm như ban đầu. Chỉ với chút linh khí này, Mộ Phong không thể đột phá bát giai võ tôn trong đêm nay. Lý Phong, linh khí không đủ, tiếp theo ta sẽ dùng linh nguyên của ta dẫn độ vào cơ thể ngươi, ngươi mượn nó để đột phá. Ghi nhớ, không được chống cự. Nếu không chịu được, lập tức nói với ta, ta sẽ rút linh nguyên về. Lâu Tiêu Tiêu mặt nghiêm túc, thấy Mộ Phong gật đầu, bàn tay ngọc trắng như ngà thành chưởng, đặt lên thiên linh huyệt Mộ Phong. Linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều theo ngọc chưởng của nàng tràn vào cơ thể Mộ Phong. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay bấm quyết, vận chuyển Vĩnh Hằng Thánh Kinh đến cực hạn. Dù sao Lâu Tiêu Tiêu cũng là lục giai võ hoàng, linh nguyên trong cơ thể có chất lượng cực cao. Võ tôn bình thường nếu tiếp nhận linh nguyên của nàng dẫn độ, rất dễ bạo thể mà xê hết. Nhưng Mộ Phong thể chất đặc thù, thêm vào đó có Vĩnh Hằng Thánh Kinh, nên có thể chịu đựng được. Đến canh năm, sắc mặt Lâu Tiêu Tiêu có chút thay đổi. Nàng không ngờ Mộ Phong đột phá bát giai võ tôn lại cần năng lượng khổng lồ đến vậy. Dù nàng là lục giai võ hoàng, trong một canh giờ qua, nàng đã dẫn độ trọn vẹn 1/3 linh nguyên. Nhưng Mộ Phong vẫn chưa đột phá, mà cơ thể vẫn có thể chịu đựng được. Chẳng lẽ gia hỏa này là quái thai? Ta không tin. Trong đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu lộ ra một tia ngoan ý, tiếp tục dẫn độ linh nguyên. Khi phương đông chân trời ửng lên ánh bạc, sắc mặt Lâu Tiêu Tiêu tái nhợt đi vài phần. Nàng đã dẫn độ gần 2/3 linh nguyên, Mộ Phong vẫn chưa đột phá. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với gã này? Khi mặt trời chậm rãi mọc lên ở phương đông, Mộ Phong bỗng nhiên mở mắt. Khí tức hắn đạt đến cực hạn, từ thiên linh huyệt xông thẳng lên trời cao, phun trào ra từng đạo hào quang. Lâu Tiêu Tiêu phát ra một tiếng rên ngọt ngào, không khỏi lùi lại mấy bước, tay ngọc viện chặt vào cục đá bên cạnh mới đứng vững thân hình. Đôi mắt đẹp có chút tức giận nhìn thân ảnh Mộ Phong. Gã này chỉ là đột phá bát giai võ tôn, vậy mà tiêu hao của nàng trọn vẹn chính thành linh nguyên. Võ tôn bình thường đột phá bát giai võ tôn, làm sao có thể cần nhiều năng lượng đến vậy? Quả thực là không thể tin được. Hiện tại nàng chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, hữu khí vô lực, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đột nhiên, một thân ảnh lướt tới, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể mềm mại đang lung lay của nàng. Nàng ngẩng đầu liền thấy trên khuôn mặt bình thường của Mộ Phong tràn đầy vẻ lo lắng. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi không sao chứ? Mộ Phong nhìn cô gái trước mắt sắc mặt tái nhợt, bờ môi khô khốc, thực sự không thể liên tưởng đến Ngự Long nữ hoàng cao quý cường thế trước kia. Khi thân thể mềm mại của Lâu Tiêu Tiêu tiếp xúc với cánh tay Mộ Phong, toàn thân cơ thịt đều căng thẳng, vô ý thức né tránh, lùi về phía sau. Nhưng nàng đã đánh giá quá cao trạng thái hiện tại của mình. Lập tức mất đi chính thành linh nguyên, dù nàng là cường giả võ hoàng, cũng không thể thích ứng ngay được. Cho nên, vừa né tránh Mộ Phong, chân nàng mềm nhũn, ngã về phía sau. Mộ Phong bất đắc dĩ, nhanh tay lẹ mắt ôm lấy Lâu Tiêu Tiêu. Thấy nàng còn muốn giãy dụa, Mộ Phong trầm giọng nói, ê đừng nhúc nhích. Ngươi hiện tại rất yếu, trước tiên hãy nuốt viên đan dược này. Lâu Tiêu Tiêu cau mày, trừng mắt Mộ Phong, thầm nghĩ tên tiểu tử này có tư cách gì mà dám ra lệnh cho nàng. Nhưng thấy Mộ Phong đưa linh đan tới, nàng do dự một chút, rồi vẫn mở đôi môi anh đào, nuốt xuống. Bổ khí đại hoàng đan. Lâu Tiêu Tiêu tự lẩm bẩm, cảm giác suy yếu trong cơ thể cũng giảm đi không ít. Nàng khẽ chạm chân, thoát khỏi vòng tay Mộ Phong, vụt vào buồng trong, chỉ để lại tấm màn che bay theo gió trước mặt Mộ Phong. Ra ngoài. Sau đó, từ buồng trong vọng ra giọng nói lạnh lùng của Lâu Tiêu Tiêu. Mộ Phong nhún vai, ngược lại rất dứt khoát bước ra khỏi phòng. Trong đình viện, hắn khoanh chân hướng về phía mặt trời, đã tọa thổ nạp, bắt đầu củng cố cảnh giới bát giai võ tôn vừa đột phá. Lần này Ngự Long nữ hoàng xem như đã giúp hắn một ân lớn, không tiếc hao phí linh nguyên của bản thân để giúp hắn đột phá. Với tu vi và thực lực hiện tại, dù không sử dụng sức mạnh thể chất, e rằng hắn cũng có thể đánh một trận với Minh Tô. Đương nhiên, Mộ Phong không hề biết Ngự Long nữ hoàng hiện tại hối hận đến mức nào. Nếu nàng biết Mộ Phong đột phá cần nhiều năng lượng đến vậy, nàng xê hết cũng không giúp hắn. Nhớ tới việc mình đã mất mặt lớn đến vậy trước Mộ Phong, Lâu Tiêu Tiêu hận không thể chui xuống đất. Chương 991 A Trăm tên hậu tuyển. Cạch. Cánh cửa gỗ sơn son mở ra, Lâu Tiêu Tiêu khoác xiêm y lộng lẫy, cài trâm vàng, tràn khăn vai, được hai thị nữ hầu hạ, khoan thai bước ra. Lúc này, đâu còn thấy dáng vẻ yếu ớt của nàng khi trước, thay vào đó là vẻ cao quý và uy nghiêm, toàn thân tỏa ra khí chất độc tôn của một nữ hoàng. Lâu Tiêu Tiêu nhìn Mộ Phong đang hướng mặt trời mà ngồi trong đình viện, đôi má trắng nõn khẽ ửng hồng, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong phòng, lòng nàng tràn đầy những cảm xúc phức tạp. Ngươi đi thông báo Mạn Mạn, tập hợp tất cả mọi người, rồi cùng nhau đến Vẫn Diệt Thạch Động, bên ngoài thành Bắc Xích Tinh Thành. Lâu Tiêu Tiêu khẽ dặn dò một thị nữ bên cạnh. Tuân lệnh. Thị nữ khom người thi lễ, rồi nhẹ nhàng lui xuống. Nữ hoàng bệ hạ. Mộ Phong như có cảm giác, đứng dậy, quay người thi lễ với Lâu Tiêu Tiêu. Không tệ, sau khi ngươi đột phá bát giai võ tôn, hẳn là có được thực lực ngang hàng với Lăng Khuynh Thiên của Bách Luyện Phong. Nhưng so với Minh Tô vẫn còn chênh lệch. Bất quá, lần này ngươi lọt vào top 5 xích tinh bảng là không thành vấn đề. Trong mắt Lâu Tiêu Tiêu, một tia dị sắc lóe lên rồi biến mất. Nàng quan sát Mộ Phong từ trên xuống dưới, đôi mắt đẹp ẩn chứa vẻ hài lòng. Mộ Phong khi ở thất giai võ tôn đã có thể chém gục hai thiên tài hàng đầu như Chu Anh Huân, Tể Hạo Cường, hiện tại Mộ Phong tiến thêm một bước, thực lực tự nhiên càng mạnh, hẳn là có thể ngang tài ngang sức với Lăng Khuynh Thiên, thủ lĩnh mạnh nhất của Bách Luyện Phong. Về phần Minh Tô, Lâu Tiêu Tiêu cảm thấy Mộ Phong và hắn vẫn còn khoảng cách rất lớn, nếu giao chiến, Mộ Phong không có phần thắng, cho nên nàng không hề nhắc đến Minh Tô. Rất nhanh, trước cửa dinh thự rộng lớn, Lâu Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên và những người khác đã tập hợp các thiên tài Ngự Long Phong. Lần này, Ngự Long Phong có hơn 200 người tham gia xích tinh đại hội, hiện tại chỉ còn lại hơn 90 người, tỷ lệ đào thải hơn 60%, có thể nói là cực kỳ cao. Khi Lâu Tiêu Tiêu dẫn Mộ Phong đến, mọi người đều không người hành lễ, đồng thời ánh mắt họ cũng đổ dồn vào Mộ Phong bên cạnh Lâu Tiêu Tiêu, ánh mắt ai nấy đều đầy vẻ kính sợ. Ở vòng sơ loại xích tinh đại hội, Mộ Phong đã thể hiện vô cùng kinh diễm, liên trảm hai nhân vật đứng đầu. Ngay cả Lâu Mạn Mạn cũng không làm được, nhưng Mộ Phong lại làm được. Trong thế giới này, sức mạnh được tôn trọng. Nếu ngươi đủ mạnh, tự nhiên có được sự sùng bái và kính ý của mọi người. Lâu Mạn Mạn liếc mắt nhìn Mộ Phong và Lâu Tiêu Tiêu, thấy cả hai người đều không có vẻ gì khác thường, một tảng đá trong lòng cũng lặng lẽ rơi xuống, cả người trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đi thôi. Lâu Tiêu Tiêu vung tay áo, dẫn mọi người ngự không mà đi. Vẫn Diệt Thạch Động nằm bên ngoài thành Bắc Xích Tinh Thành, sâu trong một dãy núi khổng lồ, cách xa vài ngàn dặm. Trong dãy núi sâu thẳm, có một ngọn núi cao vút tận mây. Ngọn núi này rất kỳ lạ, một mặt là vách đá dốc đứng, một mặt là vách đá nhẵn bóng như gương, giống như ngọn núi này đã bị một thanh thần kiếm nào đó chém mất một nửa. Khi Lâu Tiêu Tiêu và người của Ngự Long Phong đến nơi, nơi đây đã tụ tập không ít người. Mộ Phong nhìn vách đá nhẵn bóng như gương của ngọn núi, chỉ thấy phía trên có vô số động quật, dày đặc trải rộng toàn bộ vách đá, nhìn từ xa giống như tổ ong với vô số lỗ nhỏ. Thời gian trôi đi, ngày càng có nhiều người hội tụ ở đây, có những thiên tài tham gia đại hội, cũng có những võ giả đến xem náo nhiệt. Đội ngũ của Cửu Phong cũng lục tục kéo đến. Đặc biệt là sau khi đội ngũ Xuyên Vân Phong và Thiên Cương Phong đến, Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật đều dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộ Phong, không hề che giấu sát ý. Mộ Phong nheo mắt, cảnh giác hơn với hai lão già này. Qua ánh mắt của họ, có thể thấy được hai lão già này quyết tâm dê yết hắn. Đồng thời, Mộ Phong cũng rất may mắn vì Lâu Tiêu Tiêu luôn mang hắn theo bên mình, nếu không hắn thật sự không biết hai lão già này có trở mặt ra tay với hắn hay không. Nếu hai trung giai võ hoàng ra tay với hắn, hắn chắc chắn xê hết không nghi ngờ. Sát ý mạnh quá. Lý Phong, ngươi phải cẩn thận, sát ý trong mắt Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật rõ ràng là nhắm vào ngươi. Khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải đi theo tỷ tỷ của ta, có nàng ở đây, bọn họ không dám làm càn. Lâu Mạn Mạn cũng cảm nhận được sát ý khủng khiếp trong mắt Chu Hoành Khoát, Tể Thiên Giật. Đôi mắt đẹp lộ vẻ lo âu, không khỏi khẽ nói với Mộ Phong. Mộ Phong gật đầu, hai lão già này đúng là phiền phức. Hiện tại, điều duy nhất hắn có thể làm là bám chặt lấy cái đùi Lâu Tiêu Tiêu. Hơn nữa, Mộ Phong càng kiên định, hai vòng tiếp theo nhất định phải thể hiện thật tốt, từ đó gây được sự chú ý của Xích Tinh Võ Hoàng. Có được mối quan hệ với Xích Tinh Võ Hoàng, cho dù Chu Hoành Khoát và Tể Thiên Giật có muốn dê ít hắn, cũng sẽ phải kiên dè. Lý Phong, Mạn Mạn, Khuyết Ung Nguyên, Doãn Tông và Vệ Miện, các ngươi năm người là năm người mạnh nhất của Ngự Long Phong chúng ta hiện tại. Vòng thứ hai này e rằng sẽ loại bỏ phần lớn người, sau đó chọn ra 100 ứng viên tiềm năng cho Xích Tinh bảng. Về cơ bản, các ngươi năm người đều có thể lọt vào top 100, nhưng thứ hạng ở vòng thứ hai lại rất quan trọng, cho nên tuyệt đối không được giữ lại, cố gắng đạt được thứ hạng càng cao càng tốt. Như vậy, ở vòng thứ ba, lôi đài chiến, các ngươi mới có đủ ưu thế. Phía trước đội ngũ, đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu nghiêm nghị, trầm giọng dặn dò Lâu Mạn Mạn, Lý Phong và năm người khác. Lâu Mạn Mạn, Lý Phong và những người khác nhìn nhau, đều gật mạnh đầu. Cho dù Lâu Tiêu Tiêu không nói, họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó ở vòng thứ hai này. Không lâu sau khi đội ngũ Cửu Phong tập hợp đầy đủ, đội ngũ Xích Tinh Cung cũng trùng trùng điệp điệp kéo đến. Người dẫn đầu là Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê sóng vai mà đi. Phía sau là Minh Tô mặc áo choàng vàng sáng và Võ Ấp, người chủ trì Xích Tinh đại hội lần này. Khi đội ngũ Xích Tinh Cung hạ xuống, Võ Ấp theo lệnh của Xích Tinh Võ Hoàng, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn quanh đám người, cao giọng nói, "Cái quy tắc vòng thứ hai rất đơn giản, mỗi người đi vào từ cửa vào của thạch động, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đi ra. Thứ hạng ở vòng thứ hai được sắp xếp theo thứ tự mọi người đi ra, ai ra càng sớm, thứ tự càng cao. Đương nhiên, vòng thứ hai chỉ chọn ra 100 người đứng đầu, 100 người này sẽ là những thiên tài ứng viên tiềm năng cho Xích Tinh bảng. Thứ hạng cụ thể còn phải dựa vào thực lực chiến đấu ở vòng thứ ba để quyết định." Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Họ không ngờ vòng thứ hai này chỉ chọn ra 100 người. Cần biết, tổng số thiên tài còn lại ở vòng đầu tiên là khoảng 1.975 người. Nói cách khác, sau khi vòng thứ hai kết thúc, sẽ có hơn 1.800 người bị loại. Tỷ lệ đào thải này quá cao. Võ ấp đại nhân. Nếu thứ hạng ở vòng thứ hai chỉ là để lựa chọn 100 ứng viên tiềm năng cho xích tinh bản, vậy thứ hạng cao ở vòng thứ hai có ích lợi gì? Dù sao, thứ hạng cuối cùng vẫn phải dựa vào vòng thứ ba để quyết định. Trong đội ngũ, có người lên tiếng hỏi. Võ ấp thản nhiên đáp, cái thứ hạng ở vòng thứ hai đương nhiên rất quan trọng, bởi vì người có thứ hạng cao có quyền ưu tiên lựa chọn đối thủ. Ví dụ, người đứng đầu có thể khiêu chiến kẻ yếu nhất, sau đó đến người thứ hai, cứ thế tiếp diễn. Còn người có thứ hạng thấp, chỉ có thể bị lựa chọn. Đám người lại xôn xao, họ không ngờ người có thứ hạng cao có thể tùy ý chọn đối thủ. Ưu thế của những người được chọn trước là quá rõ ràng, hoàn toàn có thể tránh phải đối đầu với cường giả, trước tiên đánh bại kẻ yếu, thuận lợi tiến đến cuối cùng. Chỉ riêng ưu thế này thôi, cũng đủ để tất cả mọi người ở đây điên cuồng tranh đoạt thứ tự ở vòng thứ hai. Chương 992A cửa ải thứ hai bắt đầu. Tuy nhiên, 10 người dẫn đầu vòng hai không được phép khiêu chiến lẫn nhau, phải giữ lại đến cuối cùng. Võ ấp bổ sung thêm một điều kiện, rõ ràng là lo ngại những thiên tài mạnh nhất sẽ sớm xảy ra xung đột. Có thể nói, việc giành được một trong 10 vị trí dẫn đầu ở vòng 2 mang lại lợi thế cực lớn trong vòng 3, và có khả năng cao bảo toàn được vị trí này. Và những lợi ích to lớn mà top 10 xích tinh đại hội mang lại là gì, tất cả các thiên tài ở đây đều hiểu rõ. Ngay lập tức, mọi người chen vai thích cánh, vô cùng kích động, ai nấy đều muốn tranh giành một trong 10 vị trí dẫn đầu của vòng 2. Các ngươi thấy vách đá trước mặt chứ? Trên đó có khoảng 2.000 hang động, mỗi hang động đều được bố trí đủ loại trận pháp cấm chế, tồn tại vô số cạm bẫy. Những cạm bẫy và cấm chế này rất đáng sợ. Nếu thực lực không đủ hoặc không đủ cẩn thận, rất dễ dàng phải bỏ mạng bên trong. Chư vị hãy cẩn thận một chút, đừng liều lĩnh mà mất mạng. Võ ấp cười lạnh một tiếng, chỉ vào vách đá với những hang động, không quên dội một gáo nước lạnh vào đám đông. Xem ra vòng 2 này e rằng còn tàn khốc hơn vòng 1. Tỷ lệ đào thải cao như vậy, mà hang động lại nguy hiểm như thế, không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng bên trong. Lâu Mạn Mạn nhíu mày nói. Mộ Phong cũng chau mày, ánh mắt hắn vô thức liếc nhìn đội Long Gia và Thương Tinh Lan trong đội Cũng Châu. Mộ Phong không lo lắng cho Lâu Mạn Mạn hay Khuyết Ung Nguyên. Điều hắn lo lắng vẫn là Long Y Sương, Trang Tệ và Thương Tinh Lan. Vòng 2 rất nguy hiểm, sơ sẩy một chút có thể mất mạng. Với thực lực của họ, nếu không cẩn thận, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Mộ Phong suy nghĩ một lát, lấy từ trong không gian giới chỉ ra từng chiếc trận bàn lớn bằng bàn tay. Hắn đi đến chỗ đội Long Gia, đưa trận bàn cho Long Y Sương, Trang Tệ và những người khác. Lý Phong. Đây là... Long Y Sương cầm lấy trận bàn, ngạc nhiên hỏi. Đây là trận bàn, bên trong ẩn chứa na di trận cỡ nhỏ. Nếu gặp nguy cơ sinh tử bên trong, hãy sử dụng trận bàn này để rời khỏi hang động. Mộ Phong giải thích. Long Y Sương, Trang Tệ và những người khác nhìn nhau, vội vàng cảm ơn Mộ Phong. Họ biết rõ về na di trận. Loại trận pháp này cực kỳ hiếm thấy, ngay cả ở xích tinh tôn quốc cũng không có nhiều. Không ngờ Mộ Phong lại có trận bàn na di trận. Trang Tệ. Trận bàn này ngươi giúp ta đưa cho một người. Mộ Phong lại lấy ra một trận bàn, đưa cho Trang Tệ. Muốn ta đưa cho ai? Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Trang Tệ nhận lấy trận bàn, nghi hoặc hỏi. Một người phụ nữ tên là Thương Tinh Lan trong đội Cũng Châu. Nhớ kỹ, đừng khoe khoang, cũng đừng nói là ta đưa cho ngươi. Mộ Phong nói. Trang Tệ khẽ giật mình, rồi nở một nụ cười tinh quái, nói, ê Lý Phong. Thương Tinh Lan này không phải là người quen của ngươi đấy chứ. Mộ Phong im lặng. Long Y Sương bên cạnh Trang Tệ liền cho Trang Tệ một cái véo tay. Trang Tệ đau đớn ôm đầu, kêu la. Ngươi hỏi nhiều làm gì? Còn không mau đi. Long Y Sương nghiêm nghị nói. Trang Tệ có chút ấm ức xoa đầu. Thấy Long Y Sương còn muốn ra tay, hắn kêu quái một tiếng, vội vàng rời khỏi đội hình. Đội Cũng Châu, trong vô số đội hình, hết sức tầm thường. Đội hình 10 người ban đầu giờ chỉ còn lại 3 người. Ba người này là Thương Tinh Lan, Khổng Thải Anh và Tiền Nhu. Những người còn lại đều đã xê hết ở vòng 1. Đội trưởng Cũng Châu, Tiêu Dương Khưu, vẻ mặt u sầu, thất thần lạc phách. Hắn mang theo đội hình với đầy hoài bão, nhưng không ngờ ở vòng 1 gần như toàn quân bị diệt. Ba thiên tài hàng đầu của Cũng Châu đều đã xê hết sạch. Ba người còn lại hắn căn bản không coi trọng. Hắn hiểu rằng đội Cũng Châu lần này không có cơ hội làm nên chuyện gì kinh thiên động địa. Không hiểu vì sao, trong đầu Tiêu Dương Khưu lúc này chợt nhớ đến Mộ Phong. Nếu Mộ Phong không bị phế bỏ, có lẽ hắn thật sự có khả năng dẫn dắt đội Cũng Châu đạt được thành tích tốt hơn, chứ không phải nửa sống nửa xê hết như bây giờ. Trong đội hình, Khổng Thải Anh, Tiền Nhu cũng có vẻ mặt ảm đạm. Ngược lại, Thương Tinh Lan đứng ở phía sau cùng, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ bình tĩnh. Đội Cũng Châu rơi vào kết quả như vậy, tất cả đều là tự mình chuốc lấy. Thương Tinh Lan thậm chí còn thầm may mắn vì Mộ Phong đã rời khỏi đội Củng Châu, gia nhập Ngự Long Phong, mai danh ẩn tích, ngược lại đạt được thành tựu cao như ngày hôm nay. Xin hỏi, cô nương có phải là Thương Tinh Lan không? Đột nhiên, một thanh niên thấp bé lặng lẽ tiến đến, khẽ hỏi Thương Tinh Lan. Hả? Ngươi là? Thương Tinh Lan nhìn thanh niên thấp bé trước mặt, ngạc nhiên hỏi. Có người nhờ ta đưa vật này cho cô. Trận bàn này ẩn chứa na di trận cỡ nhỏ, cô nương hãy tận dụng nó. Ta xin cáo từ. Trang Tệ kính đáo đưa trận bàn cho Thương Tinh Lan, rồi di chuyển đôi chân ngắn ngủn, lúng túng rời đi. Là hắn sao? Thương Tinh Lan khẽ giật mình, rồi trong đầu hiện lên một bóng hình. Trong đôi mắt hiện lên một tia nhu tình, cẩn thận cất trận bàn vào. Tinh Lan! Vừa rồi ai nói chuyện với ngươi? Khổng Thải Anh như có cảm giác, không khỏi nhìn về phía Thương Tinh Lan. Ngươi nghe nhầm rồi. Vừa rồi không ai nói chuyện với ta cả. Thương Tinh Lan bình tĩnh nói. Vòng hai bắt đầu rồi. Mỗi người tiến vào một hang động, còn chúng ta sẽ đến cửa ra chờ các ngươi. Giọng nói của võ ấp vang như sấm, vọng khắp ngọn núi xung quanh. Ầm ầm ầm. Một khoảnh khắc, giữa sân dấy lên một khí thế kinh khủng. Hơn 1900 thiên tài dự thi bay lên trời, như châu chấu chui vào những hang động trên vách núi treo leo. Các ngươi cũng đi đi. Hãy lượng sức mình, nếu không được thì tự mình rút lui. Tiêu Dương Khu nói xong một cách yếu ớt, rồi im lặng. Khổng Thải Anh thở dài một tiếng, dẫn Tiền Nhu, Thương Tinh Lan chui vào hang động trên vách đá. Chúng ta cũng lên đường thôi. Lâu Mạn Mạn khẽ quát một tiếng, dẫn các thiên tài Ngự Long Phong nhao nhao bay lên trời, sắp xếp hợp lý vị trí hang động mà mỗi người muốn vào. Khi tất cả các thiên tài đã tiến vào hang động, Xích Tinh Võ Hoàng, Mộ Nguyên Khuê, Võ Ấp và những người khác bay lên trời, hướng về phía bên kia của ngọn núi lao đi. Các phong chủ của Cửu Phong, các châu vực chi chủ và vô số đại diện thế lực cũng theo sát phía sau, nhao nhao bay lên trời. Chỉ một lát sau, khu vực lối vào vách đá trở nên vắng vẻ, không một bóng người. Trong khi đó, tại khu vực cửa ra vào ở phía bên kia vách đá, tiếng người ồn ào, lần lượt từng bóng người đáp xuống đài cao đã được dựng sẵn từ trước, lặng lẽ chú ý đến một ngôi miếu cổ trên đỉnh núi dốc đứng. Ngôi miếu này không có cửa lớn, bên trong tĩnh mịch và tối tăm, không biết thông đến nơi nào. Ngôi miếu này chính là cửa ra của vòng 2. Bất kỳ ai vượt qua hang động đều phải đi ra từ ngôi miếu này. Mọi người đều đang mong chờ, ai sẽ là người đứng đầu ở vòng 2, và ai sẽ giành được một trong 10 vị trí dẫn đầu. Chương 993 A Phá Quan Trảm Tướng. Lần này, ngôi vị quán quân chắc chắn thuộc về Minh Tô. Với thực lực và thiên phú của hắn, không ai trong đám thiên tài này sánh bằng. Minh Tô quả thật mạnh, nhưng vòng 2 này không chỉ so thực lực đơn thuần. Nó còn là cuộc chiến trí tuệ, phản ứng và tốc độ. Lăng Khuynh Thiên đạt đến cảnh giới thượng thừa trong thân pháp, hắn mới là người có khả năng giành vị trí dẫn đầu. Khương Thủy Dung của Khảm Thủy Phong cũng không hề yếu thế. Thể chất đặc biệt của nàng quỷ dị khó lường, tốc độ cũng cực nhanh. Ta cảm thấy nàng sẽ là người về nhất ở vòng 2. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về ngôi miếu trên đỉnh núi, xôn xao bàn tán. Chính người đứng đầu của Xích Tinh Đại hội cùng Minh Tô của Xích Tinh Cung đều rất mạnh. Top 10 chắc chắn sẽ thuộc về những người này. Tuy nhiên, việc Chu Anh Huân và Tể Hạo Cường, hai người đứng đầu, Tử Vong ở vòng 1 đã tạo ra một vài biến số cho top 10 của vòng 2 này. Dĩ nhiên, mức độ thảo luận về Lý Phong cũng không hề thấp. Dù sao, việc Lý Phong liên trảm hai người đứng đầu ở vòng 1 đã cho mọi người biết rằng Lý Phong, con ngựa ô đột một xuất hiện này, có thực lực rất hùng hậu và mạnh mẽ. Nhưng mọi người vẫn không cho rằng Lý Phong có tư cách giành được vị trí dẫn đầu ở vòng 2, bởi vì Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung được công nhận là ba người mạnh nhất. Theo họ, top 3 của vòng 2 chắc chắn sẽ thuộc về ba người này. Lý Phong được cho là có hy vọng lọt vào top 5. Vị trí dẫn đầu chắc chắn thuộc về Minh Tô. Những cạm bẫy trong hang động đối với Minh Tô mà nói, hẳn chỉ là trò trẻ con. Mộ Nguyên Khuê chấp hai tay sau lưng, liếc nhìn Xích Tinh Võ Hoàng bên cạnh, thản nhiên nói. Khóe miệng Xích Tinh Võ Hoàng hơi nhếch lên, nói, ở Nguyên Khuê huynh quá khen rồi. Điều đó chưa chắc. Thực lực của Minh Tô quả thật mạnh, nhưng thân pháp lại là điểm yếu của hắn. Liệu hắn có thể đạt được vị trí dẫn đầu hay không vẫn là một ẩn số. Đúng rồi, vọng khí kính từ Mộ Thần Phủ đã được mang đến chưa? Mộ Nguyên Khuê gật đầu, nói, ngày nửa tháng trước, nhị tộc lão đã phái người mang đến. Chắc chắn có thể đến đây trong vòng 2-3 tháng. Đến lúc đó, Mộ Phong sẽ không còn nơi nào để trốn. Nghĩ đến việc trong khoảng thời gian này vẫn không có bất kỳ tin tức nào về Mộ Phong, sắc mặt Mộ Nguyên Khuê trở nên hơi khó coi. Mộ Phong này thật biết trốn. Mộ Thần Phủ và Xích Tinh Võ Hoàng cùng nhau hợp sức tìm kiếm mà vẫn không có bất kỳ manh mối nào, điều này khiến Mộ Nguyên Khuê trong lòng tức giận không thôi. Đúng rồi. Những vật phẩm mà Mộ Phong đã dùng qua, ngươi có sưu tập được không? Mộ Nguyên Khuê nhìn Xích Tinh Võ Hoàng hỏi. Ta đã bí mật phái người đến Phó Gia ở Đông Bình Quận, Củng Châu, sưu tập được bồ đoàn mà Mộ Phong đã dùng để tu luyện và một số đồ dùng sinh hoạt nhỏ. Chắc chắn có thể đến trước một bước. Xích Tinh Võ Hoàng mỉm cười nói. Mộ Nguyên Khuê có chút hài lòng gật đầu, nói, thì hiệu suất làm việc của Xích Tinh huynh thật nhanh. Có vọng khí kính và những đồ vật mà tên tạp chủng kia đã dùng qua, việc tìm ra hắn dễ như trở bàn tay. Xích Tinh Võ Hoàng cũng cười, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống. Hắn biết chỉ cần tìm ra Mộ Phong thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ nhận được vô tận lợi ích. Đúng rồi. Xích Tinh huynh, ta rất thưởng thức Lý Phong này. Nếu... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tôi không ngại, ta dự định đưa hắn về Mộ Thần phủ bồi dưỡng, không biết ý ngươi thế nào? Mộ Nguyên Khuê đột nhiên mở miệng nói. Xích Tinh Võ Hoàng suy tư một lát, gật đầu, nói, nếu Nguyên Khuê huynh đã để mắt đến kẻ này, đó chính là phúc phận của hắn. Nguyên Khuê huynh cứ việc dẫn hắn đi. Nụ cười trên mặt Mộ Nguyên Khuê càng thêm đậm, hiển nhiên rất hài lòng với câu trả lời này của Xích Tinh Võ Hoàng. Bước vào bên trong hang động, Mộ Phong lập tức cảm nhận được khí tức của những cấm chế linh trận cường đại. Nơi này hẳn là đã được bố trí những pháp trận cấm chế phức tạp và đa tầng bởi một linh trận sư vô cùng cao minh. Mộ Phong lướt nhanh qua hành lang tối tăm không lâu thì gặp một kim môn. Trên hai cánh cửa của kim môn đều vẽ phù điêu chiến sĩ giáp vàng. Mỗi vị chiến sĩ giáp vàng đều khoác lên mình bộ áo giáp màu vàng kim, đội mũ giáp màu vàng kim. Đôi mắt sắc bén như đao của họ lóe lên ánh sáng không ổn định. Tách tách tách. Ngay khi Mộ Phong vừa đến gần kim môn, những phù điêu chiến sĩ giáp vàng trên hai mặt kim môn dường như sống lại, từ bề mặt vượt ra, lấy khí thế vô song xông ngang về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Hai chiến sĩ giáp vàng cao khoảng một trượng, trông giống như những gã khổng lồ nhỏ. Đôi nắm đấm màu vàng óng rực rỡ vô cùng cứng rắn, dường như có thể nghiền nát vạn vật, ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Giết. Mộ Phong rút ra xích kim song long kiếm, toàn lực bộc phát cửu trọng lĩnh vực. Một kiếm chém ra, kiếm khí song sắc vàng rồng gào thét xé gió. Vào thời khắc này, Mộ Phong không hề giữ lại mà dốc toàn lực. Hắn biết rõ, vòng hai là cuộc chiến tốc độ. Ai có thể xông qua hang động nhanh hơn, người đó sẽ giành được thứ hạng cao hơn. Thêm vào đó, không ai nhìn thấy bên trong hang động nên Mộ Phong không tiếp tục ẩn tàng thực lực bản thân. Kiếm khí song kiếm vàng rồng như hai con nộ long gào thét xé gió, trùng điệp oanh kích lên người chiến sĩ giáp vàng. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng vang lên, hai tôn chiến sĩ giáp vàng cao lớn ầm vang sụp đổ, vỡ thành vô số bột miệng màu vàng kim. Hơn nữa, kiếm khí vẫn còn dư thế không giảm, lại đánh vào kim môn phía sau. Ầm ầm. Kim môn mỏng manh như giấy, ầm vang sụp đổ. Toàn bộ hang động càng truyền đến những rung động kịch liệt. Mộ Phong cầm xích kim song long kiếm trong tay, chân đạp mạnh xuống đất, như một đạo lưu quang lướt ngang qua, trong nháy mắt xuyên qua kim môn, xông vào sâu bên trong hành lang phía sau cửa. Không lâu sau, vô số dây leo màu lục bỗng nhiên xuất hiện phía trước Mộ Phong. Mỗi dây leo đều to bằng cánh tay, không ngừng quấn quanh đến, tốc độ rất nhanh, trong không khí vang lên cả tiếng nổ. Thân hình Mộ Phong như tàn ảnh, né tránh từng dây leo quấn quanh đến. Trường kiếm trong tay như du long, chém đứt những dây leo xung quanh thành từng đoạn. Những đoạn nhánh rơi xuống đất, nhanh chóng khô héo. Tuy nhiên, những dây leo trong thông đạo này không chỉ cứng cỏi mà còn vô cùng vô tận. Mộ Phong chặt đứt một đoạn, dây leo lại không ngừng mọc ra, có thể nói gió xuân thổi đến lại mọc. Nếu một võ tôn cao giai bình thường bị mắc kẹt trong thông đạo này, rất có thể sẽ bị những dây leo này tươi sống nghiền cơ hết. Nhưng Mộ Phong không phải là một võ tôn cao giai bình thường. Rống. Rống. Mộ Phong tay phải trường kiếm đâm thẳng ra, hai đạo kiếm khí màu đỏ và kim sắc hóa thành hai con trường long, trùng điệp đánh vào thông đạo che kín dây leo phía trước. Ngay sau đó, những dây leo ngăn chặn thông đạo đều bị kiếm khí trường long xuyên qua. Mộ Phong đạp chân xuống đất, thân hình theo sát phía sau đuôi rồng. Chỉ trong vòng ba nhịp thở, Mộ Phong đã mượn nhờ hai đạo kiếm khí hình rồng, thuận lợi xuyên qua thông đạo dây leo. Ngay khi Mộ Phong vừa xuống đất, lập tức cảm giác được nhiệt độ xung quanh tăng lên nhanh chóng, đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, dường như đang đắm mình trong lò lửa. Lúc này Mộ Phong mới chú ý tới, trên hàng rào thông đạo cách đó 10 mét, đầy rẫy những ấn ký hỏa diễm. Với sự trợ giúp của những ấn ký ngọn lửa này, toàn bộ thông đạo đều là màu đỏ rực và thiêu đốt những ngọn lửa hư ảo. Hỏa diễm lĩnh vực mạnh thật. Những ngọn lửa hư ảo này không chỉ nhắm vào nhục thân mà còn nhắm vào linh hồn. Một võ tôn cao giai bình thường bước vào hỏa diễm lĩnh vực này, e rằng cũng chưa chắc có thể thuận lợi gánh vác được loại nhiệt độ cao và hỏa diễm quỷ dị này. Ánh mắt Mộ Phong hơi khép lại, bước chân không ngừng, đâm thẳng vào thông đạo hỏa diễm. Điều khiến người kinh ngạc là, vô số đám hỏa diễm hư ảo tràn ngập trong đường hầm, khi đến gần Mộ Phong thì nhao nhao nhượng bộ, hoàn toàn không dám đến gần. Mộ Phong nắm giữ khống hỏa thuật cường đại. Bất kỳ ngọn lửa nào trên thế gian đối với hắn mà nói đều có thể bị hắn chưởng khống, ngay cả hỏa diễm lĩnh vực hắn cũng có thể áp chế. Rất nhanh, Mộ Phong xông ra khỏi thông đạo hỏa diễm. Không lâu sau, hắn nhìn thấy một cánh cửa trong suốt xuất hiện phía trước. Chương 994A bậc thang bạch ngọc. Đến gần hơn, Mộ Phong mới nhận ra cánh cửa trong suốt này được tạo thành từ những dòng nước xoáy tròn liên tục. Trên bề mặt dòng nước xoáy theo chiều kim đồng hồ, phản chiếu hình bóng mờ ảo của Mộ Phong. Mộ Phong nắm chặt chuôi kiếm trong tay, chân đạp mạnh xuống, cả người hóa thành một đạo lưu quang, lao vào cánh cửa nước. Sau đó, hắn ngạc nhiên nhận ra mình không hề gặp phải bất kỳ lực cản nào, mà cứ thế xuyên qua. cánh cửa nước kỳ lạ. Ngay khi xông qua thủy môn, Mộ Phong dừng lại, không khỏi quay đầu nhìn lại. Hắn thấy cánh cửa nước lại một lần nữa khép kín, phản chiếu hình bóng có vẻ hơi mơ hồ của hắn. Mộ Phong không nghĩ nhiều, chân đạp một cái, quay người rời đi. Nhưng ngay khi xoay người, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bùng lên trong đầu hắn. Mộ Phong không cần suy nghĩ, đưa ngang trường kiếm trước người, một đạo kiếm mang ống ánh lóe lên, chém vào phía trước mặt Mộ Phong. Keng! Một tiếng va chạm thanh thúy vang lên, Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi lùi lại hơn 10 bước. Ngẩng đầu lên, hắn phát hiện trước cánh cửa nước, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một đạo bóng mờ. Đạo bóng này có thân cao, hình dáng bên ngoài hoàn toàn giống hệt Mộ Phong. Là bóng của ta phản chiếu trên cánh cửa nước. Đôi mắt Mộ Phong nheo lại. Vút! Đột nhiên, đạo bóng mờ kia vung tay, một kiếm đâm tới, với tốc độ cực nhanh chém về phía Mộ Phong. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, cách thức xuất kiếm và chiêu thức của cái bóng này hoàn toàn giống hệt hắn, mà võ pháp sử dụng cũng hoàn toàn nhất trí. Xem ra cánh cửa nước này đã ghi lại thông tin của ta, sau đó giao phó cho cái bóng mới được tạo ra này. Thật thú vị. Mộ Phong cũng xông ra, trong nháy mắt hai thân ảnh giao chiến trong đường hầm, từng đạo kiếm qua như thác lũ không ngừng trút xuống. Mộ Phong thì cau mày càng lúc càng chặt. Cái bóng do cánh cửa nước tạo ra, bất kể là võ pháp, lực lượng hay lĩnh vực, đều giống hệt hắn. Đây hoàn toàn là một người khác của hắn. Muốn hắn đánh bại cái bóng cánh cửa nước này trong thời gian ngắn là điều không thể. Trừ khi Mộ Phong lâm trận đột phá, thực lực nâng cao một bước, nếu không làm sao có thể chiến thắng một bản sao của chính mình. Hai người lại một lần nữa chạm vào rồi tách ra. Mộ Phong nheo mắt, phát hiện cái bóng cánh cửa nước này luôn quay lưng về phía cánh cửa nước, còn hắn thì đối diện trực tiếp, giống như đang bảo vệ cánh cửa nước. Chẳng lẽ? Mộ Phong dường như nghĩ ra điều gì, chân đạp mạnh, một kiếm lại chém về phía cái bóng, và cái bóng cũng làm điều tương tự. Song kiếm giao nhau, kiếm khí tung hoành càn quét. Mộ Phong gầm nhẹ một tiếng, lấy vạn nhận tóa nha kiếm từ trong không gian giới chỉ ra, sau đó tay trái hung hăng hất lên. Vạn nhận tóa nha kiếm xé gió, bay lượn từ bên cạnh cái bóng ra, quanh về phía cánh cửa nước phía trước. Thân hình cái bóng cứng đờ, trực tiếp từ bỏ Mộ Phong, chân đạp một cái, bắn bảo tố về phía sau, muốn cản lại vạn nhận tóa nha kiếm. Keng! Cái bóng tốc độ cực nhanh, một kiếm chém lên vạn nhận tóa nha kiếm. Sau đó, vạn nhận tóa nha kiếm ầm vang tán loạn, hóa thành vô số mảnh lưỡi kiếm nhỏ li ti. Một bộ phận lưỡi kiếm chặn cái bóng lại, còn phần còn lại thì oanh kích lên cánh cửa nước. Những lưỡi đao toái kiếm ẩn chứa linh nguyên cường đại oanh kích lên cánh cửa nước, lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Cánh cửa nước ầm vang nổ vỡ, hóa thành vô số bọc nước, làm ướt cả hàng rào thông đạo xung quanh. Ngay khi cánh cửa nước vỡ vụn, thân hình cái bóng cứng ngắc lại rồi tan thành một vũng nước. Vút vút vút. Vô số mảnh lưỡi đao bay lượn đến, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hàn quang lạnh thấu xương trong lòng bàn tay trái Mộ Phong. Quả nhiên, giống như ta dự liệu. Cái bóng này phụ thuộc vào cánh cửa nước. Chỉ cần triệt để tiêu diệt cánh cửa nước, cái bóng tự nhiên sẽ biến mất. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, cầm song kiếm trong tay, xoay người trong chớp mắt, nhanh chóng lao về phía sâu trong hành lang. Với tốc độ hiện tại của ta, đừng nói là top 10, vị trí dẫn đầu cũng không thành vấn đề. Mộ Phong vừa lướt đi vừa nhanh chóng suy nghĩ trong đầu. Bốn cạm bẫy phía trước đều không đơn giản, đặc biệt là cánh cửa nước cuối cùng, ngay cả hắn cũng suýt nữa mắc kẹt. Hắn không tin những người khác cũng có thể nhanh chóng phá giải bí ẩn của cánh cửa nước như vậy. Bởi vì phần lớn mọi người sẽ nghĩ rằng cánh cửa nước là một cửa ải thử thách chính mình, chiến thắng bản thân, sau đó sẽ không ngừng chiến đấu với cái bóng do cánh cửa nước tạo ra. Nghĩ như vậy kỳ thật cũng không sai, nhưng lại lãng phí rất nhiều thời gian, thậm chí rất có thể sẽ bị liên lụy ở gần cánh cửa nước. Phải biết rằng, điều quan trọng nhất trong vòng 2 là tốc độ và hiệu suất. Tất cả các thử thách đều là để kéo dài thời gian, và điều họ cần làm là nhanh chóng tìm ra phương pháp giải quyết, xuyên qua hang động với tốc độ nhanh nhất để đến lối ra. Sau khi Mộ Phong vượt qua cánh cửa nước, hắn lướt đi trong đường hầm, không còn gặp phải bất kỳ cạm bẫy nào. Nhưng điều khiến hắn cau mày là, hắn đã lướt đi trọn vẹn nửa nén hương thời gian, vẫn còn trong đường hầm, vẫn chưa xuất hiện cạm bẫy mới nào, cũng chưa từng thấy bất kỳ ngã rẽ hang động nào. Mộ Phong dừng bước, tay phải thành trảo, đột nhiên cào vào vách đá bên phải, lưu lại những vết cào sâu hoắm. Tiếp theo, Mộ Phong tiếp tục đi tới. Khoảng 3 phút sau, Mộ Phong lại dừng bước, một vết cào sâu hoắm có thể thấy rõ trên vách đá bên tay phải của hắn. Quỷ đả tường à. Mộ Phong nheo mắt lại, biết mình đã lâm vào một loại khốn trận tương tự như gây quỷ đả tường. Nếu không phá được khốn trận này, hắn chỉ sợ chỉ có thể dậm chân tại chỗ như thế này. Bởi vì phần lớn thiên tài tham gia xích tinh đại hội đều không hiểu trận đạo, Mộ Phong không cho rằng xích tinh võ hoàng và những người khác sẽ bố trí một khốn trận quá phức tạp trong hang động này. Chắc chắn có phương pháp phá giải thông thường. Tuy nhiên, Mộ Phong là người hiểu trận đạo, tự nhiên không cần dùng phương pháp phá trận thông thường. Chỉ thấy Mộ Phong lấy ra 18 mai trận bàn, tay phải cấp tốc bấm quyết. Sau đó, 18 mai trận bàn lơ lửng giữa không trung, xếp thành một hàng, đột nhiên bắn mạnh về phía trước bên trái, trùng điệp đánh vào hàng rào phía trước bên trái. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, hàng rào ở đây lại là trống rỗng, trận bàn xuyên qua ngay lập tức, lộ ra một thạch sảnh khổng lồ phía sau. Mộ Phong thu hồi trận bàn, thử quyền đột nhiên đấm ra, triệt để đánh xuyên khối hàng rào trống rỗng này, và hắn trực tiếp tiến vào thạch sảnh. Thạch sảnh có diện tích rộng lớn, đủ để chứa hơn 1000 người. Ở vị trí trung tâm thạch sảnh, lơ lửng một cầu thang bạch ngọc uốn lượn hướng lên trên, không ngừng xoắn ốc. Nhìn kỹ lại, đỉnh cầu thang bạch ngọc xoắn ốc là một màu đen kịt, không ai biết phía trên kia rốt cuộc có cái gì. Xem ra ta là người đầu tiên đến đây. Mộ Phong nhìn quanh bốn phía, phát hiện hàng rào xung quanh thạch sảnh đều hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có chỗ của hắn là bị hắn bạo lực phá vỡ. Hắn biết hắn hẳn là người đầu tiên đến nơi này. Không biết bậc thang bạch ngọc này có phải là thông đến lối ra hay không. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nhấc chân trèo lên bậc thang bạch ngọc, từng bước một lên trên, tốc độ rất nhanh. Chương 995A trừ ta ra không còn có thể là ai khác. Ngay khi đặt chân lên bậc thang bạch ngọc, Mộ Phong ngạc nhiên nhận ra khí tức toàn bộ cầu thang biến đổi. Một cổ uy áp kinh khủng, tựa như vô số ngọn núi cao, trút xuống lên cơ thể hắn. Mộ Phong chỉ cảm thấy toàn thân nặng trĩu, đầu gối khẽ khuỵu xuống. Nhưng hắn rất nhanh chóng phản ứng kịp, linh nguyên trong cơ thể bỗng nhiên bộc phát, cuồn cuộn như vực sâu biển lớn, không ngừng trào dâng, lúc này mới triệt tiêu được uy áp đột ngột xuất hiện trên cầu thang. Cầu thang này có chút thú vị. Mộ Phong tự lẩm bẩm, chân đạp mạnh, nhanh chóng men theo cầu thang lao lên phía trên với tốc độ cực nhanh. Nhưng điều khiến hắn kinh ngạc là, khi càng lên cao, uy áp trong cầu thang càng lúc càng mạnh mẽ, ép đến ngực Mộ Phong có chút khó chịu. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, linh nguyên trong cơ thể bộc phát triệt để, lĩnh vực đồng thời mở ra. Cước bộ của hắn lập tức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, từng bậc tiến lên. Trong khi leo lên, Mộ Phong cũng không ngừng chú ý đến khoảng không đen kịt phía trên, hắn muốn xem cuối cùng cầu thang này sẽ dẫn đến đâu. Ầm ầm. Đột nhiên, từ nơi đen tối, một đạo tử mang hừng hực trào ra, sau đó một đạo tử sắc thiểm điện đáng sợ giáng xuống, như một con rắn độc đang săn mồi, nhanh chóng lao về phía Mộ Phong. Lông mày Mộ Phong khẽ rung lên, hắn cảm nhận rõ ràng đạo tử sắc thiểm điện này không hề tầm thường. Cho nên hắn nhanh chóng lấy xích kim song long kiếm, một kiếm chém ngang ra, bổ vào tử lôi. Xoẹt. Tử lôi bị kiếm thế khủng bố chém diệt, thân hình Mộ Phong rung lên, bước chân không khỏi dừng lại. Mộ Phong khẽ nheo mắt, nhấc chân lên, càng nhanh chóng xông lên sâu trong cầu thang. Khi hắn leo lên được 100 bậc, từ nơi đen tối liên tục giáng xuống hai đạo tử lôi, một trái một phải tấn công Mộ Phong. Mộ Phong lấy vạn nhận toái nha kiếm, hai tay cầm kiếm, không ngừng ngăn cản hai đạo tử lôi liên tục giáng xuống. Khi Mộ Phong leo lên 200 bậc, từ nơi đen tối lại liên tục giáng xuống bốn đạo tử lôi, nhiều gấp đôi so với trước đó. Lúc này Mộ Phong còn cách nơi đen tối 300 bậc. Đối mặt cùng lúc bốn đạo tử lôi, Mộ Phong vẫn có thể chống đỡ được. Điều hắn kiên kỵ chủ yếu hiện giờ là uy áp càng lúc càng kinh khủng trên cầu thang, bao trùm lên người hắn, luôn có thể ảnh hưởng, làm chậm lại hành động của hắn, vô hình trung làm tăng độ khó khi chống cự tử lôi. Hơn nữa, cứ mỗi khi tăng thêm 100 bậc, uy áp lại tăng cường theo cấp số nhân. Hiện tại Mộ Phong đang ở bậc 200, uy áp đã mạnh đến mức rất nhiều võ tôn sơ giai khó có thể chịu đựng. Uy thế như vậy đối với Mộ Phong mà nói cũng không tính là gì, nhưng ít nhiều vẫn sẽ ảnh hưởng một phần hành động. Thêm vào đó còn có tử lôi tập kích, điều này vô hình trung tăng thêm rất nhiều độ khó. Hơn nữa, Mộ Phong còn phát hiện, tại nơi hắn đi qua bậc thang thứ 100, có một bình đài nhỏ, phía trên chất đống 10 tấm ngọc bài. Trên 10 tấm ngọc bài này khắc các chữ số, theo thứ tự là từ 91 đến 100. Tại bậc thang thứ 200, cũng tương tự có một bình đài nhỏ tương tự, phía trên cũng chất đống 10 tấm ngọc bài, các chữ số phía trên là từ 81 đến 90. Mộ Phong lập tức hiểu, những ngọc bài này chỉ sợ đại diện cho thứ tự của vòng 2. Ai đến nơi đây trước, sẽ có thể giành được ngọc bài thứ tự cao hơn. 100 bậc thang tương ứng với 10 thứ tự. Vậy nói cách khác, 10 hạng đầu có lẽ sẽ ở bậc thang thứ 1000. Như vậy tổng số bậc thang là 1000. Mộ Phong tự lẩm bẩm, đã đến bậc 300, và ở đây cũng có một bình đài nhỏ, phía trên là ngọc bài từ 71 đến 80. Khi Mộ Phong đến bậc 400, từ nơi đen tối tử lôi giáng xuống đã nhiều đến 16 đạo. Mỗi một đạo tử lôi đều to như thùng nước, uy thế khủng bố, khiến người ta tê cả da đầu. Mộ Phong không thể không tăng cường lực lượng lĩnh vực lên đến ngũ trọng, mới triệt tiêu được ảnh hưởng của trọng lực khủng bố trên cầu thang. Hai tay hắn như điện, không ngừng chém ra, đánh tan những tử lôi đang tập sát tới. Lý Phong. Đột nhiên, từ phía dưới cầu thang truyền đến một giọng nói kinh ngạc xen lẫn kinh sợ. Mộ Phong cúi đầu nhìn xuống, phát hiện một thanh niên mặc áo choàng màu vàng sáng, phá tường mà ra, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Mộ Phong đã leo lên hơn 400 bậc. Minh Tô thực sự chấn kinh. Hắn vốn cho rằng mình sẽ là người đầu tiên đến nơi này, nhưng không ngờ rằng còn có một người dẫn trước hắn một bước. Hơn nữa nhìn bộ dáng Lý Phong này đã leo lên cầu thang được một thời gian. Lại thêm hai thân ảnh phá tường từ hai nơi khác, lần lượt là Bách Luyện Phong Lăng Khuynh Thiên và Khảm Thủy Phong Khương Thủy Dung. Hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Minh Tô, ánh mắt họ đều lộ vẻ kiên dè, ngoài ra còn ẩn chứa chiến ý. Minh Tô, lần này ta sẽ tranh với ngươi một phen, xem ai có thể giành được vị trí thứ nhất trong vòng hai này. Lăng Khuynh Thiên đôi mắt bùng cháy chiến ý, cười ha ha nói. Phương Thủy Dung tuy không nói gì, nhưng đôi mắt đẹp cũng tràn ngập chiến ý, toàn thân bộc phát linh nguyên ba động mãnh liệt, sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai thằng ngốc. Minh Tô khó chịu mắng một câu, chân phải đạp mạnh, như một con mãnh thú, xông vào cầu thang, bắt đầu nhanh chóng leo lên. Sắc mặt Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung cứng đờ. Họ không ngờ Minh Tô lại mở miệng vũ nhục họ. Họ vừa muốn phản bác, chợt nheo mắt, ngạc nhiên phát hiện trên cầu thang ở bậc 4-500, có một thân ảnh đang dẫn trước rất xa. Đó là Ngự Long Phong Lý Phong. Lăng Khuynh Thiên mắt sắc, liếc mắt một cái liền nhận ra Mộ Phong. Đáng ghét. Gia hỏa này là quái thai sao? Còn nhanh hơn cả Minh Tô, mà lại nhanh hơn nhiều như vậy. Sắc mặt Khương Thủy Dung biến đổi, chân ngọc điểm nhẹ, nhanh chóng phóng tới cầu thang. Lăng Khuynh Thiên ánh mắt hung ác nham hiểm, theo sát phía sau, nhanh chóng tiến lên từng bước. Trong lòng họ vừa sợ vừa giận. Họ vốn cho rằng vị trí thứ nhất của vòng 2 sẽ được quyết định giữa ba người họ, không ngờ lại có một Lý Phong như Trình Giảo Kim nửa đường xuất hiện. Để tăng thêm tốc độ, Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung đều bộc phát thể chất đặc thù, lĩnh vực chi lực và các loại át chủ bài, hóa thành từng đạo tàn ảnh trên cầu thang, tốc độ cực nhanh. Minh Tô này quả nhiên là một đối thủ đáng gờm. Tuy vẫn là lục trọng lĩnh vực, nhưng xem ra không còn xa để ngộ ra thất trọng lĩnh vực. Còn có Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung cũng cực kỳ bất phàm, thế mà đều nắm giữ ngũ trọng lĩnh vực. Mộ Phong đã đạp lên 500 bậc, có chút hứng thú quan sát ba người không ngừng đuổi theo hắn phía dưới. Trong đó Minh Tô có tốc độ nhanh nhất, đã đến bậc 200, còn Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung thì đến hơn 100 bậc. Ánh mắt Mộ Phong chủ yếu đặt trên người Minh Tô. Lúc này, toàn thân Minh Tô bộc phát kim mang óng ánh, phía sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh chim lớn màu vàng chói mắt. Chỉ cần vẫy nhẹ một cái, tốc độ của hắn đạt đến một trình độ khủng bố. Mộ Phong biết đây là năng lực trời sinh hoàng thể của Minh Tô. Đặc biệt là cặp kim dược phiêu đẳng kim sắc lông vũ, giống như một cơn lốc xoay quanh Minh Tô, như những ám khí kinh khủng nhất thế gian, phá vỡ những tử lôi từ nơi đen tối giáng xuống. Lý Phong, vị trí thứ nhất là của ta, ngươi không có tư cách có được. Tốc độ của Minh Tô càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã xông đến bậc 300. Tiếng gào thét phẫn nộ của hắn cũng theo đó mà đến. Xin lỗi, ngoài ta ra, không ai xứng đáng. Mộ Phong cúi đầu, bốn mắt giao hội với Minh Tô. Sau đó, hắn bỗng nhiên phóng thích thất trọng lĩnh vực, chân phải vừa đạp, tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt xông lên bậc 600. Chương 996A thứ nhất ngọc bài. Ầm ầm. Ngay khoảnh khắc Mộ Phong đặt chân lên bậc thứ 700, mây đen từ nơi tăm tối cuồn cuộn kéo đến, hội tụ không ngừng. Lập tức, 128 đạo tử lôi kinh khủng, tựa những con lôi xà, từ tám phương bốn hướng giáng xuống, chớp mắt nhấn chìm Mộ Phong. Đôi mắt Mộ Phong trở nên ngưng trọng, tốc độ của hắn rõ ràng chậm lại, động tác cũng trở nên trì trệ. Uy áp sau bậc 700 quá mức kinh khủng, dù hắn đã sử dụng thất trọng lĩnh vực, vẫn không thể triệt tiêu hoàn toàn. Cùng lúc đó, Mộ Phong cũng nhận thấy Minh Tô đã tiến vào bậc 500, chỉ còn cách hắn 200 bậc. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, không còn chút lưu thủ nào, ngay lập tức tiến vào rồi bất diệt bá thể hình thái. Chỉ thấy thân hình Mộ Phong cao lớn thêm vài thước, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần, mái tóc dài ra nhanh chóng, xõa xuống đến bắp chân, đặc biệt những sợi tóc lấp lánh ngũ quan thập sắc, trông vừa chói lọi vừa óng ánh. Làn da của hắn trong suốt như ngọc, phản phất lưu ly, có thể nhìn thấy từng mạch máu dưới da, có thể nói thân như lưu ly, máu không vướng chút bụi trần. Đáng chú ý nhất là 16 đạo cánh chim rực rỡ sắc màu sau lưng Mộ Phong. 16 đạo cánh chim này ẩn chứa một phần ý chí chi lực và lĩnh vực chi lực, óng ánh và chói mắt. Nguyên bản, bất diệt bá thể hình thái của Mộ Phong chỉ ẩn chứa 10 đạo ý chí cánh chim, lần lượt là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, băng. Nhưng về sau, khi Mộ Phong ngày càng quen thuộc với bất diệt bá thể, đồng thời được Cửu Uyên giúp đỡ, hắn đã dung nhập 6 loại ý chí chi lực khác vào bất diệt bá thể, bao gồm kiếm, triều dương, mây mưa, tịch dương, giết chóc và tỉnh. Điều khiến hắn vui mừng là những ý chí chi lực mà bản thân cảm ngộ được, đều có thể dung nhập vào bất diệt bá thể, đồng thời hiển hóa thành cánh chim tương ứng. Vì vậy, bất diệt bá thể hình thái của hắn đã lột xác thành 16 đạo cánh chim, và uy lực cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Rầm rầm rầm. 128 đạo tử lôi ập đến, nuốt chửng Mộ Phong, trong không gian vang lên những tiếng nổ liên miên không dứt. Khóe miệng Minh Tô hơi nhếch lên, hắn biết rõ sự khủng bố của tử lôi trên cầu thang này. Lập tức giáng xuống 128 đạo tử lôi, ngay cả hắn cũng phải cẩn trọng đối phó, đừng nói đến Mộ Phong. Chắc chắn kẻ này sẽ bị tử lôi đánh cho liên tục rút lui, và khi đó, cơ hội vượt lên sẽ đến với hắn. Phẹt. Đột nhiên, từ trong vô tận tử lôi, một vầng sáng ngũ quan thập sắc bùng nổ. Tử lôi tán loạn, Minh Tô kinh ngạc phát hiện, Mộ Phong không biết từ lúc nào đã biến đổi nghiêng trời lệch đất, sau lưng còn có 16 đạo cánh chim khổng lồ dang rộng. Hơn nữa, lúc này 16 đạo cánh chim khép lại, bao trùm Mộ Phong, tạo thành một hình cầu, dễ dàng chống đỡ 128 đạo tử lôi. Xong. Mộ Phong khẽ gầm lên, 16 đạo cánh chim phía sau bỗng nhiên mở ra, sau đó cả người với tốc độ không thể tin được, phóng lên cao hơn, tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy rất nhiều. Từ nơi tăm tối, tử lôi không ngừng giáng xuống, mỗi khi đến gần, đều bị cánh chim phía sau Mộ Phong cản lại, căn bản không thể gây tổn thương đến hắn mảy may. Trong 10 hơi thở, Mộ Phong vượt qua trăm bậc, đến bậc thứ 800. Tử lôi từ nơi tâm tối càng trở nên cuồng bạo, lập tức giáng xuống 256 đạo. Uy áp nơi đây cũng đạt đến mức độ kinh khủng, thân hình Mộ Phong chìm xuống, đầu gối hơi cong lại, 16 đạo cánh chim phía sau bảo vệ chặt chẽ hắn ở trung tâm. Phanh phanh phanh. Vô tận tử lôi nện xuống người Mộ Phong. Mặc dù phần lớn bị cánh chim ngăn cản, nhưng lực lượng kinh khủng vẫn phản hồi lại, khiến thân hình hắn rung lên, chân không khỏi lùi lại nửa bước. Cơ hội tốt. Đôi mắt Minh Tô bùng nổ tinh quang, kim mang toàn thân sáng rực, tốc độ tăng vọt, lập tức vượt qua 600 bậc, đuổi theo Mộ Phong. Bát trọng lĩnh vực. Mở. Mộ Phong gào thét trong lòng, lĩnh vực quanh thân bỗng nhiên trở nên kinh khủng hơn, triệt tiêu hết uy áp xung quanh. Hai cánh Mộ Phong mở ra, tốc độ không giảm mà còn tăng, lập tức xông lên. Lần này, Mộ Phong chỉ mất 8 hơi thở để vượt qua trăm bậc, đến bậc thứ 900. Uy áp nơi đây lại tăng vọt gấp mấy lần, còn khủng bố hơn. Từ nơi tăm tối, 512 đạo tử lôi giáng xuống. Hơn 500 đạo tử lôi, quả thực như một dòng sông lôi đình, đổ ập xuống. Minh Tô, Khương Thủy Dung, Lăng Khuynh Thiên đều nhìn thấy cảnh này, lòng rung lên, không khỏi sinh ra sợ hãi. Cửu trọng lĩnh vực. Mở. Đôi mắt Mộ Phong tỉnh táo đến cực điểm, lập tức mở ra cửu trọng lĩnh vực, triệt tiêu uy áp khủng bố. Cùng lúc đó, thân hình hắn mượn nhờ lĩnh vực chi lực, thoát ẩn thoát hiện, né tránh phần lớn tử lôi. Những tử lôi vô tình văng tới đều bị cánh chim sau lưng cản lại. Sưu sưu sưu. Tốc độ Mộ Phong quá nhanh, nơi hắn đi qua, âm bạo vang lên liên tục, không khí rung động, kéo theo một vệt bạch khí dài kinh khủng, khiến toàn bộ cầu thang rung chuyển. Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung cũng bị ảnh hưởng, suýt chút nữa mất thăng bằng ngã xuống đất. Khi ba người ổn định thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Mộ Phong đã đến bậc thứ 1000, trơ mắt nhìn hắn bước lên bình đài nhỏ bên cạnh. Đáng ghét. Lý Phong dừng tay, ngọc bài số 1 là của ta, ngươi dám lấy. Minh Tô giận dữ, tay phải nắm chặt, linh nguyên kim sắc ngưng tụ thành một thanh trường mâu sắc bén. Xoẹt. Trường mâu bị Minh Tô ném ra, xé rách không khí, vượt qua trùng điệp bậc thang, bắn về phía Mộ Phong. Ầm ầm. Trường mâu kim sắc thế như chẻ tre, khi xuyên qua các bậc thang, tử lôi từ nơi tăm tối bỗng nhiên cuồng bạo, vô số tử lôi giáng xuống, như thác nước lôi đình, bao phủ và tiêu diệt trường mâu kim sắc. Đáng xê hết. Minh Tô tức giận, chân đạp mạnh lên bậc thang, như một con mãnh thú nổi giận, cực nhanh leo lên phía trên. Nhưng ngay khi hắn bước vào bậc 800, uy áp kinh khủng như thủy triều bao trùm lấy hắn, khiến thân hình hắn chìm xuống, đầu gối không tự chủ cong xuống. Cùng lúc đó, càng nhiều tử lôi giáng xuống, điên cuồng bao vây Minh Tô, khiến hắn vất vả chạy trốn, tốc độ bỗng nhiên chậm lại, chỉ có thể vừa đối phó tử lôi, vừa khó khăn leo lên phía trước. Trong khi đó, Mộ Phong đã đến bình đài nhỏ. Sắc mặt hắn hơi trắng bệch, lập tức bộc phát cửu trọng lĩnh vực và bất diệt bá thể, hình thái tiêu hao của hắn cũng không nhỏ. Mộ Phong liếc nhìn đống ngọc bài trên bình đài, ngay lập tức thấy một viên có khắc chữ Ê nhất Ê trên bề mặt. Hắn không chút do dự cầm lấy ngọc bài này, sau đó nhấc chân tiến vào lối đi kết nối với bình đài cuối cùng. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện Minh Tô đã xông lên hơn 800 bậc, nhưng tốc độ của hắn rõ ràng chậm hơn nhiều. Việc ngăn cản tử lôi có vẻ dễ dàng hơn, tiến lên một cách vững chắc. Lăng Khuynh Thiên vừa vượt qua 500 bậc, còn Khương Thủy Dung vừa đến 400 bậc. Tốc độ của hai người chậm hơn Minh Tô rất nhiều, rõ ràng chênh lệch giữa hai người và Minh Tô không hề nhỏ. Chương 997 A lối ra. Lý Phong. Dừng lại, hãy để lại ngọc bài số 1 cho ta, ngươi cầm ngọc bài số 2, ta nợ ngươi một ân tình. Thế nào? Minh Tô vung tay phải thành quyền, đánh tan vài đạo tử lôi, thấy Mộ Phong sắp rời đi, vội vàng nói. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Mộ Phong nhìn xuống Minh Tô, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, sau đó bước chân phải, chui vào thông đạo cuối bình đài. A, hỗn trướng, Lý Phong ta nhớ kỹ ngươi. Đôi mắt Minh Tô âm trầm như nước, những chiếc lông vũ kim sắc quanh người hắn bỗng nhiên cuồng bạo, hóa thành một cơn bão kim sắc, nhấn chìm tất cả tử lôi xung quanh. Mộ Phong men theo thông đạo, nhanh chóng lướt đi. Hắn phát hiện thông đạo này không bằng phẳng mà nghiêng lên trên. Rõ ràng lối ra của hang đá hẳn là ở trên đỉnh núi. Chỉ chốc lát sau, Mộ Phong thấy phía trước xuất hiện một đạo bạch quang. Hắn biết lối ra sắp đến, tốc độ dưới chân không khỏi nhanh thêm vài phần. Rất nhanh, Mộ Phong phát hiện mình đến một miếu thờ. Ở trung tâm miếu thờ có một tượng thần không đầu, và thông đạo của hắn chính là lối ra ở phía dưới tượng thần không đầu. Phía trước miếu thờ không có cửa lớn, ánh hào quang rực rỡ từ bên ngoài chiếu vào, khiến Mộ Phong nheo mắt lại. Bên ngoài lối ra, hầu như tất cả mọi người lơ lửng giữa không trung, ánh mắt mong đợi nhìn chằm chằm vào cửa lớn thần miếu trên đỉnh núi. Họ đang chờ đợi, ai sẽ là người đầu tiên vượt qua cửa ải thứ hai? Là Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên hay Khương Thủy Dung? Xích Tinh Võ Hoàng chắp hai tay sau lưng, đứng ở phía trước nhất, mặt đầy nụ cười tự tin. Thậm chí, nhiều người xung quanh đã bắt đầu chúc mừng Xích Tinh Võ Hoàng. Hiển nhiên, mọi người đều vô thức cho rằng người đầu tiên vượt qua cửa ải thứ hai không ai khác ngoài Minh Tô. Phong chủ Bách Luyện Phong Lăng Tinh Võ và phượng chủ Khảm Thủy Phong Úc Bành Đan cũng tràn đầy mong đợi. Họ rất tự tin vào đệ tử của mình, và cho rằng Lăng Khuynh Thiên cùng Khương Thủy Dung có đủ tư cách tranh vị trí thứ nhất. Mộ Nguyên Khuê đứng bên cạnh Xích Tinh Võ Hoàng, tâm trí của hắn không tập trung vào vị trí thứ nhất. Điều duy nhất hắn mong đợi lúc này là thứ hạng của Lý Phong. Hiện tại, Lý Phong đã được hắn ngầm định trước, trong lòng hắn đã vô thức coi người này là người của Mộ Thần Phủ. Vì vậy, hắn không hy vọng thành tích của Lý Phong quá kém, ít nhất phải đứng trong top 5. Nhìn kìa! Có người ra rồi! Đột nhiên, có người trong đám đông kinh hô, thu hút sự chú ý của mọi người. Quả nhiên, họ thấy lối ra của thần miếu có ánh sáng lấp lánh, một thân ảnh từ trong bóng tối thần miếu lướt ra. Là ai? Lòng mọi người rung lên, ánh mắt ngưng lại, chăm chú nhìn vào thân ảnh đó. Ai sẽ là người đầu tiên vượt qua? Định thần nhìn lại, người xuất hiện trước mắt mọi người là một thanh niên có diện mạo bình thường, trên mặt còn có những nốt tàn nhang. Là hắn. Khi nhìn rõ thân ảnh đó, ánh mắt mọi người đều cứng đờ. Bởi vì người xuất hiện hoàn toàn khác với dự đoán của họ. Không phải Minh Tô, không phải Lăng Khuynh Thiên, cũng không phải Khương Thủy Dung, mà là Lý Phong, người đã gây kinh ngạc ở cửa ải thứ nhất. Lại là hắn ra đầu tiên. Sao có thể chứ? Minh Tô, Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung đều nhanh hơn hắn, vậy mà cũng không bằng hắn. Mọi người xôn xao, hiển nhiên cảm thấy khó tin với kết quả bất ngờ này. Nụ cười trên mặt Xích Tinh Võ Hoàng cứng lại, ngạc nhiên nhìn Lý Phong lao ra đầu tiên. Kết quả này hoàn toàn khác với những gì hắn tưởng tượng. Mộ Nguyên Khuê đứng bên cạnh Xích Tinh Võ Hoàng lộ ra nụ cười. Ngay cả hắn cũng hơi kinh ngạc về thứ tự của Lý Phong ở cửa ải thứ hai, nhưng nhiều hơn là kinh hỉ. Bởi vì hắn không đặt nhiều kỳ vọng vào Lý Phong, chỉ cần lọt vào top 5 là hắn đã rất hài lòng. Nhưng thành tích mà Lý Phong thể hiện đã vượt xa kỳ vọng của hắn, khiến Mộ Nguyên Khuê càng thêm coi trọng Lý Phong. Lại là tên tiểu tạp chủng Ngự Long Phong này. Phong chủ Thiên Cương Phong Tể Thiên Giật và phong chủ Xuyên Vân Phong Chu Hành Khoát nheo mắt, sát ý trong mắt càng thêm lạnh thấu xương. Không chỉ hai người này, các phong chủ khác cũng lộ vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía phong chủ Ngự Long Phong Lâu Tiêu Tiêu. Một số phong chủ có quan hệ tốt với Lâu Tiêu Tiêu vội vàng tiến lên chúc mừng. Lâu Tiêu Tiêu từ kinh ngạc chuyển sang vui mừng, vừa đáp lời những khách nhân đến chúc mừng, khóe miệng càng ngày càng cong lên, suýt chút nữa cười đến không ngậm được miệng. Tiểu tử này mang đến cho ta càng ngày càng nhiều kinh hỉ. Thật không biết tiểu tử này sẽ có biểu hiện ngạc nhiên như thế nào ở cửa ải thứ ba. Đôi mắt đẹp của Lâu Tiêu Tiêu lấp lánh, ánh mắt nhìn Mộ Phong trở nên dịu dàng hơn nhiều. Sư. Đột nhiên, lối vào thần miếu lại có một thân ảnh lướt ra, khí thế mạnh mẽ, rơi xuống cách Mộ Phong không xa. Mọi người nhìn lại, phát hiện người thứ hai không ai khác chính là Minh Tô. Chỉ là, sau khi ra ngoài, đôi mắt băng lãnh của Minh Tô nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, khí thế kinh khủng không những không thu liễm mà còn trở nên khủng khiếp hơn, chèn ép về phía Mộ Phong. Mọi người lập tức nhận ra điều bất thường, nhìn về phía Minh Tô và Mộ Phong. Thầm nghĩ hai người có lẽ đã xảy ra xung đột ở cửa ải thứ hai, nếu không tại sao Minh Tô vừa ra đã nhằm vào Mộ Phong như vậy. Mộ Phong bình tĩnh nhìn Minh Tô, thản nhiên nói, rồi chẳng lẽ ngươi muốn đánh một trận với ta ngay bây giờ? Minh Tô khép hờ mắt, khí thế kinh khủng trong cơ thể mới thu liễm, lạnh lùng nói, thì cửa ải thứ ba là lôi đài chiến. Đến lúc đó ta sẽ nghiền nát ngươi dưới chân, cho ngươi biết ai mới thực sự là đệ nhất. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, hai mắt khép hờ, không để ý đến những lời hung hăng của Minh Tô. Mọi người chờ đợi một lúc, trong thần miếu, lại có hai thân ảnh lướt ra, lần lượt là Lăng Khuynh Thiên và Khương Thủy Dung. Ngay khi xuất hiện, hai người liền nhìn về phía Mộ Phong và Minh Tô. Ánh mắt của họ đặc biệt dừng lại trên người Mộ Phong một lát, mới thu hồi ánh mắt, lơ lửng ở cách đó không xa, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều thân ảnh lướt ra khỏi thần miếu. Người thứ năm lao ra là khôi thủ Bạch Hồng Phong Vạn Hạo Nam, người thứ sáu là khôi thủ Xích Nhật Phong Tăng Hạo Đương. Lâu Mạn Mạn lấy được ngọc bài thứ bảy. Vừa ra ngoài, nàng đã thấy Mộ Phong, lập tức lướt ngang tới, xuất hiện bên cạnh Mộ Phong. Lý Phong, ngươi hẳn là lấy được ngọc bài top 5 chứ? Lâu Mạn Mạn mỉm cười, vui vẻ hỏi. Vạn Hạo Nam và Tăng Hạo Đương cũng không tự chủ nhìn Mộ Phong vài lần, trong lòng rất khó chịu. Ngự Long Phong lần này lại có hai người lọt vào top 10, thật khó tin. Chẳng lẽ Ngự Long Phong sắp cuộc khởi? Mộ Phong bình tĩnh cười nói, để ta lấy được ngọc bài số 1. Ngọc bài số 1 à? Cái gì? Ngọc bài số 1? Lâu Mạn Mạn ban đầu cười, nhưng rất nhanh nhận ra điều gì đó, khó tin nhìn Mộ Phong hỏi lại. Đúng. Là ngọc bài số 1. Mộ Phong lấy ra ngọc bài có chữ Y nhất hề cười nhạt nói. Nhìn thấy ngọc bài trong tay Mộ Phong, Lâu Mạn Mạn cuối cùng tin, nàng nhìn với ánh mắt kỳ lạ, không tự chủ liếc nhìn Minh Tô ở cách đó không xa, quả nhiên thấy vẻ mặt khó coi của người kia. Vạn Hạo Nam và Tăng Hạo Đương kinh ngạc nheo mắt, nhìn Mộ Phong nhiều lần, trong lòng tràn đầy bất an. Chương 998 A Xích Tinh bản trước trăm hậu tuyển. Dù là Lâu Mạn Mạn, Vạn Hạo Nam hay Tăng Hạo Đương, đều vô thức cho rằng người dẫn đầu cửa ải thứ hai chắc chắn là Minh Tô. Giờ đây, kết quả lại xoay chuyển bất ngờ, người giành được vị trí đầu tiên của cửa ải thứ hai lại là Lý Phong của Ngự Long Phong. Điều này thật khó tin. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của Vạn Hạo Nam và những người khác trở nên khó coi. Biểu hiện của Ngự Long Phong lần này quá mạnh mẽ, có hai người trong top 10, hơn nữa một trong số đó còn đứng đầu. Chuyện này không phải là điều tốt cho họ. Thời gian dần trôi qua, từng thân ảnh lần lượt lướt ra khỏi thần miếu. Không nằm ngoài dự đoán, người giành được ngọc bài thứ 8 và thứ 9 là khôi thủ Bích Vân Phong Du Tinh Văn và Tông Tuyết Ngọc của Ly Hận Phong. Đặc biệt là Du Tinh Văn, sau khi cầm được ngọc bài, hắn liếc nhìn Minh Tô, sâu trong đáy mắt có một tia căm hận. Ở cửa ải thứ nhất, Minh Tô từng đánh Du Tinh Văn trọng thương, và phong chủ Bích Vân Phong đã tốn một khoản chi phí lớn để chữa trị cho Du Tinh Văn, chỉ trong vòng một ngày đã chữa khỏi 7-8 phần vết thương của Du Tinh Văn. Vì vậy, có thể nói Du Tinh Văn hận Minh Tô thấu xương, nhưng hắn cũng e ngại Minh Tô, bởi vì Minh Tô quá mạnh, mạnh đến mức hắn căn bản không dám nghĩ đến chuyện báo thù. Sưu sưu sưu. Từng thân ảnh không ngừng từ cửa thần miếu vọt ra, lần lượt lơ lửng trên không trung, lặng lẽ chờ đợi cửa ải thứ hai kết thúc. Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn đứng cạnh nhau, lặng lẽ nhìn những thân ảnh lướt ra khỏi thần miếu. Những người dẫn đầu lướt ra trước top 100 đều là những ứng cử viên của Xích Tinh bảng. Bất kể biểu hiện của họ ở cửa ải thứ ba như thế nào, họ đều đã được xếp vào top 100 của Xích Tinh bảng. Mộ Phong quan sát một lượt, phát hiện Ngự Long Phong ít hơn so với chính phong khác. Trong đó, số lượng nhiều nhất chắc chắn là Xích Tinh cung. Trong top 100, có khoảng 3/10 số người đến từ Xích Tinh cung, Bách Luyện Phong chiếm 2 thành, các phong khác không chênh lệch nhiều. Ngược lại, Ngự Long Phong, Bích Vân Phong và Ly Hận Phong là ít nhất, chưa đến một thành. Ngoài ra, còn có một số ít người là thiên tài từ các châu vực khác. Sau khi phát hiện mình có được xuất vào top 100 của Xích Tinh bảng, những thiên tài này đều kích động đến đỏ mặt, suýt chút nữa kêu lên. Trong lòng Mộ Phong có chút khó chịu, thầm nghĩ thiên tài từ các châu vực khác quả nhiên chỉ là bàn đạp cho thiên tài Xích Tinh châu. Xích Tinh châu chỉ là một trong 81 châu của Xích Tinh Tôn Quốc. Mặc dù là châu vực trung tâm, nhưng về diện tích lãnh thổ và số lượng dân cư thì không thể so sánh với 80 châu còn lại. Nhưng Xích Tinh bảng của Đại hội Xích Tinh, gần như 99% những thiên tài trên bảng đều là thiên tài của Xích Tinh châu. Điều này thực sự quá tuyệt vọng và tàn khốc đối với các châu vực khác. Khi Mộ Phong thấy Long Y Sương bước ra, hắn âm thầm gật đầu. Với thiên phú và thực lực của Long Y Sương, hắn thực sự không quá lo lắng. Việc tặng cho Long Y Sương cái Kina di trận cũng chỉ là để phòng ngừa bất trắc. Long Y Sương là người thứ 75 bước ra. Sau khi lướt ra khỏi thần miếu, đôi mắt đẹp của nàng đảo quanh một vòng, lập tức tìm thấy Mộ Phong và Lâu Mạn Mạn, vui mừng lướt tới, gia nhập đội ngũ. Sư tỷ Mạn Mạn, sư huynh Lý Phong. Các ngươi đều lọt vào top 10 sao? Long Y Sương tò mò hỏi. Lâu Mạn Mạn gật đầu, vui vẻ nói, lần này Lý Phong đã mang lại vinh quang cho Ngự Long Phong chúng ta. Không chỉ lọt vào top 10, mà còn là người đứng đầu cửa ải thứ hai. Long Y Sương khẽ giật mình, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc và vui mừng, ánh mắt nhìn Mộ Phong mang vẻ sùng bái. Nàng đã trải qua cuộc thử luyện hang đá ở cửa ải thứ hai, biết được việc giành được vị trí đầu tiên khó khăn như thế nào. Nhưng Mộ Phong lại làm được, chẳng phải điều này có nghĩa là Mộ Phong đã đè đầu Minh Tô ở cửa ải thứ hai sao? Sau khi võ giả thứ 100 lướt ra khỏi cửa thần miếu, võ ấp mặt thanh sam, đeo trường kiếm, bước ngang ra, lớn tiếng nói, "Cái top 100 của cửa ải thứ hai đã được quyết định. 100 người này sẽ thuận lợi thăng cấp, tham gia vào cuộc chiến xếp hạng lôi đài ở cửa ải thứ ba. Những người còn lại đều bị loại." Nói xong, võ ấp không khỏi nhìn về phía Xích Tinh Võ Hoàng. Người sau gật đầu, bàn chân đạp mạnh, lướt đến trên thần miếu sơn phong, tay phải thành chưởng, nhẹ nhàng hạ xuống. Ngay lập tức, ngọn núi lớn rung chuyển dữ dội, sau đó trong hang đá truyền ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, xé nát tất cả cạm bẫy và trận pháp trong hang đá. Và cỗ lực lượng này giống như từng bàn tay lớn, túm từng thiên tài còn sống trong hang đá ra ngoài. Mọi người chỉ thấy trên vách đá ở phía bên kia sơn phong, từ trong những hang đá chằng chịt, bay ngược ra từng thân ảnh chật vật. Những thân ảnh này có người đã chết, có người còn sống khỏe mạnh, cũng có người đầy thương tích, vô cùng chật vật. Nhưng biểu cảm của họ lại kỳ lạ thống nhất, khuôn mặt tràn đầy mờ mịt, mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Họ rõ ràng đang xông quan rất tốt trong hang đá, đột nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng thần bí, đuổi họ ra ngoài một cách bạo lực. Cửa ải thứ hai đã kết thúc, xuất top 100 của Xích Tinh bảng đã được quyết định. Các ngươi không thể xông quan thành công, đều đã bị loại, hãy tự rời đi đi. Võ ấp lướt trên không trung, mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, hơn ngàn thiên tài ở đây đều biến sắc, sau đó mặt mũi tràn đầy thất vọng. Họ biết mình đã bị loại, không còn cơ hội tham gia cửa ải thứ ba và Xích Tinh bảng. Đại nhân Võ ấp. Vậy cửa ải thứ ba sẽ được tổ chức ngay sau đây chứ? Chúng ta có đủ tư cách tham quan chứ ạ? Trong nhóm thiên tài bị loại này, có người đột nhiên lên tiếng. Hắn không cam tâm rời đi như vậy, bọn hắn rất muốn nhìn thấy kết thúc cuối cùng của đại hội Xích Tinh. Lời này vừa nói ra, những thiên tài khác cũng nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Võ ấp. Dù bị loại, nhưng họ không muốn rời đi như vậy, bởi vì cuộc quyết đấu thực sự đặc sắc còn chưa bắt đầu. Trong đám người bị loại, đôi mắt đẹp của Thương Tinh Lan lấp lánh. Nàng không khỏi nhìn về phía mặt khác của Sơn Phong. Nhìn thấy Mộ Phong đang ở trong top 100, trái tim treo lơ lửng, lặng lẽ hạ xuống. Cũng được. Nhưng các ngươi không được đến quá gần, chỉ có thể quan sát ở bên ngoài. nếu có ai vi phạm, ta sẽ đích thân loại bỏ. Võ Ất sát khí đằng đằng nói. Hơn ngàn thiên tài bị loại co rúm lại, bọn hắn nào dám vi phạm. Đi theo ta. Cửa ải thứ ba sắp bắt đầu. Võ Ất quát lớn vài câu, dẫn đám người lướt về phía cửa ra vào ở phía bên kia sơn phong, đưa đám thiên tài này đến chỗ đám đông đang vây xem. Trong đám đông vây xem, vốn đã có không ít trưởng bối, người thân hoặc gia tộc của những thiên tài này. Vì vậy, sau khi những thiên tài này tìm được người quen của mình, nhao nhao quay trở về đơn vị. Đương nhiên, cũng có một số thiên tài xê hết trong hang đá, không còn ai ra được. Người thân và bạn bè của những thiên tài này đều biến sắc, sau đó lộ ra vẻ bi ai. Khi những thiên tài bị loại này đều đã về vị trí, Võ Ấp đến bên cạnh Xích Tinh Võ Hoàng, thấp giọng nói nhỏ vài câu, rồi hướng về phía 100 ứng cử viên Xích Tinh bảng lớn tiếng nói, cho chư vị, cuộc chiến ở cửa ải thứ 3 sắp bắt đầu. Ở đây nhắc nhở chư vị một câu, các ngươi có thể thăng cấp đến cửa ải thứ 3, đã là tinh anh trong tinh anh của đại hội Xích Tinh lần này, đồng thời đây cũng là vinh quang của các ngươi. Bởi vì các ngươi chắc chắn sẽ được khắc tên vào Xích Tinh bảng lần này. Cho dù các ngươi không giành được thứ tự tốt cuối cùng, các ngươi vẫn sẽ nhận được phần thưởng của Xích Tinh cung. Vì vậy, hãy cố gắng giành lấy thứ tự tốt. Nếu không giành được thứ tự tốt, thì hãy cố gắng sống sót, bởi vì NGC hết không có cơ hội nhận được bất kỳ phần thưởng nào. Và 10 người đứng đầu đại hội Xích Tinh lần này có thể khác với trước đây. 10 người đứng đầu đại hội Xích Tinh lần này không chỉ có thể nhận được phần thưởng tốt nhất của Xích Tinh cung, mà còn có cơ hội tiến vào bí địa của đại nhân Xích Tinh, hơn nữa còn có thể đại diện cho Xích Tinh tôn quốc khám phá chuẩn đế mộ. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn im lặng, sau đó là một trận xôn xao náo nhiệt kịch liệt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.